Âm Dương Hỗn Độn Quyết. Tác giả: Lam Sắc Hoa Đầu. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website diuchuyen.org. Chương 750. Bắc Hải Hùng Sư. Sau đó là Ma Long gia tộc, bọn hắn lựa chọn phương Nam, Tử Kim gia tộc lựa chọn phương Tây, Vu Tổ gia tộc lựa chọn phương Bắc. Phương vị của bọn hắn mặc dù lẫn nhau không xung đột lẫn nhau đột, nhưng là về phần tương lai sẽ có hay không có chỗ gặp nhau, vậy liền rất khó nói. Tử Kim gia tộc các vị cao thủ từ phương Tây bắt đầu vào tay nhanh chóng rời đi, bọn hắn cũng không có lựa chọn phi hành. Đây là Tử Kim gia tộc tổng kết xuống tới kinh nghiệm, không chung so mặt đất nguy cơ càng lớn, càng quan trọng hơn là trên mặt đất có chút không bắt mắt địa phương có lẽ có chân bảo cũng khó nói, nhưng là nguy cơ cùng kỳ ngộ là cùng tồn tại, cho nên nhất định phải cẩn thận. Mọi người tại tiến vào mảnh này trong rừng cây rậm rạp về sau, đám người liền đã đang nhắc nhở dưới, đem năng lượng của mình du tẩu toàn thân tiểu tiểu đề phòng. Lăng Thiên lúc đầu nghĩ đến dùng thần trí của mình dò đường, nhưng là không nghĩ tới cái này thánh nguyên ma cảnh vậy mà thần kỳ như vậy, đem hắn thần thức một mực chế trụ, cuối cùng chỉ có thể dò xét đến 5 dặm phạm vi bên trong sự vật. Lăng Thiên hướng chung quanh xa già Đằng La hỏi thăm một chút, mới biết được hắn chỉ có thể dò xét 1 dặm phạm vi bên trong sự vật. Lăng Thiên mà biết ở đây ngoại trừ hắn chính là xa già Đằng La thực lực mạnh nhất. 5 dặm liền 5 dặm. Dù sao tại dạng này không biết làm sao tồn tại địa phương thần bí, có còn hơn không nha. Lăng Thiên không biết là tại đây lấy ngàn người bên trong thần thức biến thái nhất cũng có thể dò xét phương viên 2 dặm phạm vi. Đây là Ngọc Gia một cái tu vi mạnh nhất chuẩn thánh cực hạn của con người. Lăng Thiên có thể dò xét 5 dặm phạm vi bên trong sự vật. Đây muốn nói ra đi thế nhưng là chuyện cực kỳ kinh khủng nha. Thế là Lăng Thiên ỷ vào thực lực mạnh mẽ, một mực thi triển thần trí của mình không ngừng dò đường, trên đường đi đều cũng không có gặp được nguy hiểm gì, nhưng là đạt được rất nhiều luyện đan cùng luyện khí vật liệu. Những vật này tại ma giới bên trong đều là đỉnh cấp, nhưng là tại thánh nguyên ma cảnh bên trong xác thực vô cùng phổ biến. Tử Kim gia tộc mặc dù tài đại khí thô, nhưng là cũng là biết giá trị của những thứ này, cũng không lãng phí. Gặp cũng là không ngừng thu thập lại. Mà lên đám người thế nhưng là nơi đó rất nhiều không gian giới chỉ, bên trong không gian to đến kinh người, không sợ chứa không nổi, Lăng Thiên nhường một chút mọi người tại hai dặm trong vòng hoạt động. Lăng Thiên kinh khủng năng lực nhận biết đã bị Tử Kim gia tộc các vị cao thủ đã biết được, cho nên đối với Lăng Thiên bọn hắn đều là đánh trong lòng kính nể. Lăng Thiên để Sa Già Kỳ cùng Sa Già Doanh Doanh tại bên cạnh mình một dặm bên trong hoạt động, như vậy có cái gì tình huống, Lăng Thiên có thể làm ra trợ giúp. Đám người hữu kinh vô hiểm vượt qua một tháng thời gian, đám người thu hoạch không ít. Đột nhiên Lăng Thiên cảm nhận được từng đạo cường hoành khí tức, không khỏi lối ra nói ra. Trở về. Đồng thời phát ra linh hồn truyền âm, các vị Tử Kim gia tộc những cao thủ trong lòng không khỏi giật mình, biết có biến, thân ảnh lói lên, xuất hiện tại Lăng Thiên bên người. Nhìn thấy các vị cao thủ một cách không rơi, Lăng Thiên nói ra. Phía trước có mấy chục đạo cường hoành khí tức, căn cứ phán đoán đều là ma tôn cấp bậc tu vi, cho nên mọi người cẩn thận một chút. Lăng Thiên mà biết đám người thực lực, nhưng là vẫn cẩn thận là hơn. Tiến vào dài như vậy thời gian ở chung, Lăng Thiên đã ở cùng Tử Kim gia tộc đám người chung đụng phi thường hòa hợp, có thời gian thời điểm sẽ còn biết một chút đám người tu luyện. Lăng Thiên tâm đắc khi nào phi thường hải lượng. Đám người nghe được Lăng Thiên về sau, thần sắc ngưng trọng, đem năng lượng của mình không ngừng bắt đầu ngưng tụ. Bọn hắn biết tại thánh nguyên ma cảnh, duy nhất phải dựa vào là thực lực thực lực. Sa Già Đằng La mặc dù không có phát hiện cái gì, nhưng là không có chút nào hoài nghi Lăng Thiên, cho nên theo sát phía sau, nghĩ những cái kia cường hoành khí tức chậm rãi đi đến. Bọn hắn biết có bảo vật địa phương liền có cường đại tồn tại ma thú, hoặc là thánh thú chấn giữ. Lăng Thiên rốt cuộc nhận ra trước mắt mình mục tiêu của đối phương là cái gì, ma thú cấp cao nhất. Bắc Hải Hùng Sư, loại này Bắc Hải Hùng Sư toàn thân trắng như tuyết, thân cao 8 trượng, thân dài 12 trượng, to lớn đầu sư tử, Lăng Thiên cảm thấy có điểm giống là địa cầu bên trên chó ngao Tây Tạng cùng sư tử kết hợp thể, nhưng là cái này Bắc Hải Hùng Sư liền xem như tại ma thú ở trong đều là nổi danh thị sát thành tính, đối với mình con mồi vô cùng tàn bạo. Lăng Thiên mở miệng nói ra, là 42 chỉ Bắc Hải Hùng Sư, bọn hắn thực lực mạnh nhất đã đạt tới ma tôn đỉnh phong cấp bậc, trong đó đại bộ phận là ma tôn trung kỳ, cá biệt ma tôn hậu kỳ, có 8 con non. Sa già Đằng La trên mặt không khỏi cười nói ra, Lăng Thiên nha, ngươi quả nhiên biến thái, ta đến bây giờ hắn không biết tình huống ngươi, ngươi vậy mà đã hiểu rõ rõ ràng, ha ha, ngươi được lắm đấy. Những người khác gật gật đầu. Lăng Thiên cười nói ra, bây giờ đối phương còn không biết chúng ta đến, cho nên mọi người cẩn thận ẩn tàng, đến lúc đó công kích bọn chúng một trở tay không kịp. Thật không nghĩ tới không chỉ khiến cho chúng ta thần thức nhận lấy ảnh hưởng, liền ngay cả nơi này sinh trưởng ở địa phương ma thú cũng là như thế, may mắn như thế, bằng không chúng ta nhưng có đến thụ. Sa già Kỳ nói ra, đúng nha, nếu không cuối cùng có thể đi ra cao thủ liền không có mấy cái, cũng sẽ không xuất hiện dạng này đại quy mô lịch luyện. Đám người đơn giản nói chuyện với nhau vài câu, sau đó thân thể của mọi người toàn bộ biến mất, bọn hắn tại Lăng Thiên dẫn đầu dưới bắt đầu tiềm hành. Về phần hiện tại xa xa Bắc Hải Hùng Sư cũng không biết nguy cơ tiến đến, ngay tại hài lòng nằm trên mặt đất. Uể oải, con mắt nhìn cách đó không xa ngay tại trêu đùa 8 con ấu sư, một tháng trước toàn bộ thiên địa đều đang chấn động, ngoại trừ ấu sư, bọn hắn trưởng thành cũng không có quá lớn kinh hoàng, bởi vì tình huống như vậy, bọn hắn gặp không phải lần một lần hai, cho nên cũng không có cái gì ghê gớm. Bọn hắn không biết là đang có diệt tộc nguy hiểm, đám người đang không ngừng hướng bọn hắn tới gần, rốt cuộc Bắc Hải Hùng Sư ở trong 3 tên thực lực mạnh nhất. Đã tới ma tôn đỉnh phong cấp bậc cường giả, bọn chúng không khỏi gầm rú một tiếng, sau đó trên người bọn họ bộc phát ra kinh khủng uy áp, thế là đồng thời Lăng Thiên cũng quát. Động thủ. Tử Kim gia tộc các vị cao thủ nhao nhao hiện thân, hướng cách đó không xa Bắc Hải Hùng Sư vọt tới. Âm dương hỗn độn quyết. Tác giả. Lam sắc hoa đầu. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website diochuyen.org. Chương 751. Huyền băng hàn ngọc. Lăng Thiên tại động thủ thời điểm điều động mình kinh khủng hỗn độn thánh nguyên lực, lập tức tạo thành một cái cự đại lồng năng lượng, đem phương viên hai dặm trong vòng không gian một mực bảo vệ. Hắn không muốn để cho Bắc Hải Hùng Sư mùi máu tươi hấp dẫn cái khác ma thú hoặc là thánh thú. Mà lại nơi này đánh nhau năng lượng ba động cuối cùng không truyền bá ra ngoài, cho nên Lăng Thiên đem mình năng lượng điều động ra, đem chung quanh to lớn không gian trực tiếp phong tỏa. Sa già Đằng La không khỏi nhìn Lăng Thiên một chút, biết đối phương tâm tư kín đáo, trong lòng đối với người muội phu này càng ngày càng coi trọng, có hắn tại Tử Kim gia tộc tương lai thương vong nhất định sẽ giảm xuống không ít. Đợi đến Lăng Thiên đem năng lượng bình chứng hình thành thời điểm bên trong chiến đấu không sai biệt lắm đã chuẩn bị kết thúc, thế là ở phía xa nhìn xem. Không đến một khắc đồng hồ thời gian toàn bộ trong không gian Bắc Hải Hùng Sư toàn bộ ngã xuống. Phải biết lần này xuất thủ cao thủ ở trong thế nhưng là ẩn chứa 7 cái chuẩn thánh người cấp bậc cường giả, mà lại Sa già Đằng La càng là cao thủ trong đó. Tử Kim gia tộc các vị cao thủ lấy nhiều đánh ít, trên thân đều là không có bị thương gì, chính là năng lượng tiêu hao không ít, có gia tộc chuẩn bị đỉnh cấp đan dược, tiêu hao năng lượng cũng là nhanh chóng khôi phục. Lăng Thiên đi lên trước cười nói ra, chúng ta tại bốn phía tìm xem nhìn có bảo vật gì không có, có thể làm cho Bắc Hải Hùng Sư toàn cả gia tộc tụ tập ở chỗ này nhất định có lý do gì, bằng không không biết như thế. Các vị tử kim cao thủ của gia tộc nhóm không khỏi trên mặt khẽ biến, nhanh chóng hướng chung quanh tán đi, lấy Bắc Hải Hùng Sư bọn hắn thi triển năng lượng thuộc về lạnh tính, cho nên bọn hắn tụ tập ở chỗ này trong không khí cũng là phi thường giá lạnh. Lăng Thiên Minh mẫn trực giác cảm nhận được dạng này giá lạnh bên trong còn ẩn chứa một chút tinh thuần thánh nguyên chi lực, trong lòng không khỏi kỳ quái, ẩn ẩn cảm thấy. Nơi này nhất định có đồ vật gì tồn tại còn không phải sẽ không như vậy. Rốt cuộc Tử Kim gia tộc mấy người cao thủ tại ngoài nửa dặm tìm được một cái bích thanh đầm nước, bất quá tại cái đầm nước này chung quanh một đạo năng lượng kinh khủng phòng ngự kết giới ngưng tụ không tan, một mực bảo hộ ở trong đó. Lăng Thiên bọn người chạy đến thời điểm, Tử Kim gia tộc là vì ma tôn hậu kỳ cao thủ cấp bậc đây tại hợp lực bài trừ kết giới này. Ầm ầm, rốt cuộc kết giới vỡ vụn, đám người ở giữa cảm thụ một cỗ kinh khủng nồng đậm thánh nguyên chi khí chạm mặt tới, cùng lúc đó một đạo bá đạo hàn băng năng lượng bắt đầu cấp tốc hướng chung quanh khuếch tán, ngắn ngủi không mang theo 5 phút thời gian trong phạm vi 2 dặm hết thảy đều bị đông cứng thành khối băng. Hết thảy chung quanh đều biến thành bạch sắc, thật sự là bao phủ trong làn áo bạc nha, để đám người không khỏi trên mặt biến đổi. Sa già Kỳ cùng Sa già Doanh Doanh không khỏi xuất thần nhìn trước mắt cùng một chỗ, cuối cùng bị trước mắt đột nhiên biến hóa cảnh sắc thật sâu rung động, liền ngay cả Lăng Thiên trong lòng đều là nhìn không được ca ngợi một phen, thật sự là không sai nha. May mắn mọi người thực lực đều là ma tôn hậu kỳ trở lên, nếu không đối mặt khủng bố như vậy hàn khí, chỉ sợ đều sẽ nhận một chút thương tích. Lăng Thiên không có chút nào để ý điểm ấy hàn khí, không khỏi nói ra. Nguyên lai là duyên cớ của nó, cho nên để Bắc Hải Hùng Sư lưu luyến ở đây, nơi này hàn khí cùng nồng đậm thánh nguyên chi lực thật có thể nói là bọn hắn yêu nhất. Sa già Đằng La trên mặt cười cười nói ra. Thật sự là đồ tốt nha, đem loại chất lỏng này toàn bộ chứa vào, tương lai đối bản tộc cao thủ có lẽ có ít tác dụng. Sa già Viêm La gật gật đầu đi lên trước, lấy ra một cái bình ngọc, đem nắp bình nhổ, chỉ thấy được trong bình phát hồ từng đợt kinh khủng hấp lực. Sa già Viêm La đem miệng bình đối đầm nước, bắt đầu cuồng hút. Dòng dã đi qua 3 canh giờ thời gian rốt cục. Nguyên lai 50 trượng phương viên đầm nước liền bị hút không còn một mảnh, nhưng là ánh mắt của mọi người không khỏi trợn tròn, Lăng Thiên trên mặt không khỏi cười nói ra. Ha ha ha, vận khí của chúng ta thật sự là không sai nha, vậy mà tại phát hiện này, Huyền Băng Hàn Ngọc, tại bọn hắn trợ giúp dưới Kỳ Nhi cùng Doanh Doanh cường độ thân thể sẽ tăng lên không ít nha. Đồng thời đối với thuộc tính thiên hàn cao thủ thứ này đơn giản chính là chân bảo bên trong chân bảo nha. Sa già Kỳ cùng Sa già Doanh Doanh trên mặt không khỏi lộ ra ý cười, các nàng dù sao cũng là đại gia tộc gia, biết đến thế nhưng là không ít, nhìn trước mắt nhiều như vậy, Huyền Băng Hàn Ngọc trên mặt không khỏi kích động lên, so vẻn vẻn 2 tỷ muội tùy hành có 7-8 người trên mặt cũng là lộ ra vẻ mặt vui mừng, hiển nhiên đây. Huyền Băng Hàn Ngọc đối với bọn hắn đều là đồ tốt. Lăng Thiên đi lên trước, dùng thần trí của mình không khỏi hướng phía dưới tìm kiếm, toàn bộ quá trình phi thường chậm chạp, dòng dã đi qua nửa canh giờ, Lăng Thiên mới rốt cuộc nói ra. Khối này Huyền Băng Hàn Ngọc cách đầu thế nhưng là không nhỏ nha, lại có ngàn trượng phương viên, mọi người hướng lui về phía sau, ta đưa nó lấy ra. Tử Kim gia tộc tất cả mọi người là đến Lăng Thiên thực lực kinh khủng, mà lại bọn hắn cũng biết lấy Huyền Băng Hàn Ngọc cũng không phải bình thường người có thể cầm ra được, không chỉ là cái đó ẩn chứa hàn khí cũng không biết là mấy trăm triệu năm mới dựng dụng ra đến, hơn nữa còn là thể tích khổng lồ như vậy, càng quan trọng hơn là cái đó đủ nặng, không có ma tôn đỉnh phong cấp bậc thực lực căn bản đừng nghĩ di chuyển cái đó, hơn nữa còn cần hao phí năng lượng khổng lồ. Lăng Thiên đem mình năng lượng bố trí phòng ngự kết giới, hiện tại đem còn lại toàn bộ năng lượng điều động ra, chỉ gặp hai tay mở ra kinh khủng hỗn độn thánh nguyên lực cùng thánh nguyên chi lực không ngừng hướng mặt đất thấm vào, toàn bộ mặt đất bắt đầu chậm rãi đung đưa, đám người không khỏi cảm giác đứng không vững, thế là nhao nhao lơ lửng giữa không trung. Dòng dã đi qua thập phút thời điểm, Lăng Thiên bảo giống một tiếng, lên. Chỉ nghe được bịch một tiếng vang trầm nặng, toàn bộ mặt đất chấn động càng ngày càng kịch liệt, có nhiều chỗ bắt đầu chậm rãi lồi lên, dòng dã đi qua một canh giờ thời gian, rốt cục to lớn Huyền Băng Hàn Ngọc xuất hiện tại mọi người trước mắt, ấm ánh sáng long lanh, hàn khí bức người, càng quan trọng hơn là bên trong thánh nguyên chi lực vô cùng tinh thuần. Lăng Thiên nói ra, đưa nó nhận lấy đi. Sa già Viêm La đi lên trước dùng năng lượng của mình đem toàn bộ to lớn, Huyền Băng Hàn Ngọc bao vây lại, sau đó hơi suy nghĩ to lớn Hàn Ngọc biến mất không thấy, Lăng Thiên đem năng lượng của mình thu liễm, đồng thời đem mình thi triển năng lượng kết giới năng lượng cũng nhanh chóng thu hồi lại. Nói ra, tốt, nơi đây không nên ở lâu, chúng ta hay là sớm một chút rời đi Vi Diệu nha. Sa già Đằng La gật gật đầu nói ra, không sai, hiện tại chúng ta thân ở Thánh Nguyên Ma cảnh bên trong, chung quanh hung hiểm vạn phần, hết thảy cẩn thận là hơn, chúng ta đi thôi. Thế là Lăng Thiên ở phía trước mở đường, đám người theo sát phía sau, nhanh chóng rời đi rồi. Lăng Thiên đem kết giới năng lượng thu liễm về sau, nguyên lai trong không gian còn sót lại năng lượng ba động cùng Bắc Hải Hùng Sư huyết tinh hỏi bắt đầu hướng nơi xa truyền đi. Sau hai canh giờ, nơi này xuất hiện một thân ảnh mờ ảo, bọn hắn rất nhanh liền biến mất. Sau đó lại xuất hiện mấy đợt thân ảnh, bọn hắn đều là tới đây tìm kiếm một phen về sau cấp tốc rời đi. Âm Dương Hỗn Độn Quyết. Tác giả: Lam Sắc Hoa Đầu. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website diochuyen.org. Chương 752. Thánh Thú Thản Tháp Gấu. Ngàn năm thời gian cứ như vậy đi qua. Lăng Thiên một đoàn người không biết gặp nhiều ít ma thú, đám người đem bọn hắn từng cái chém giết, đồng thời đem bọn hắn năng lượng tinh hạch cùng ma hồn châu đem ra, mà lại trên đường đi đám người thu hoạch thật sự là quá nhiều rồi. Minh Hỏa Huyền Mỏ, Cửu Ly Bảo Châu, Ngũ Hành Tinh Kim, Áp Luân Bảo Ngọc, các loại từng cái ma giới bên trong nổi tiếng kinh khủng bảo vật, đám người cũng không biết góp nhặt bao nhiêu. Ngoài ra đám người mỗi vây giết một lần các vị ma thú đều sẽ phát hiện một chút thánh nguyên chi khí hóa lỏng. Nước, những này đều là đồ tốt nha, Sa già Đằng Roi âm thanh ra lệnh để trong gia tộc cao thủ đem những năng lượng này thu sạch tập. Lăng Thiên mà biết mình lại thánh nguyên giới cho nên không có cái gì hảo lo lắng, đối với Tử Kim gia tộc cử động như vậy tỏ ra là đã hiểu, đồng thời trong lòng đang muốn chờ đến mình trở lại thần giới thời điểm, đem mình thánh nguyên giới bên trong thánh nguyên chi khí toàn bộ chuyển hóa thành chất lỏng năng lượng cho mình người nhà cùng bằng hữu chứa đựng. Đến lúc đó để cho để bọn hắn lúc tu luyện không cần lo lắng thiếu khuyết cao cấp năng lượng. Sa già Đằng La đem chém giết chúng ma thú bên trong năng lượng tinh hạch cùng ma hồn châu trong đó ba thành giao cho Lăng Thiên. Lăng Thiên không có cự tuyệt nhận, những này hắn có thể giao cho mình người nhà. Những năng lượng này tinh hạch bên trong năng lượng đều là thánh nguyên chi lực, mà lại ma hồn châu cùng thần hồn châu không sai biệt lắm, đều là có linh hồn năng lượng ngưng tụ mà thành, cho nên Lăng Thiên thu sạch hạ. Đám người trên đường đi cũng không biết chém giết nhiều ít ma thú. Rốt cuộc Lăng Thiên ngừng lại, cả người không khỏi cảnh giác, Sa già Đằng La không khỏi hỏi. Làm sao vậy, có phải hay không phía trước có tình huống? Lăng Thiên sắc mặt nghiêm túc nói ra. Lần này chúng ta thật sự là gặp được khó giải quyết gia hỏa, tung tích của chúng ta đã bại lộ, đối phương có một cái thực cùng ta cũng không nghĩ sàn sàn với nhau. Mới bên ngoài còn có 5 tên chuẩn thánh người cấp bậc cao thủ ở nơi nào, thực lực của bọn nó chỉ là so ngươi kém một bậc. Nghe được Lăng Thiên, Sa già Đằng La không khỏi lấy làm kinh hãi, mà lại sau lưng các vị tử kim cao thủ của gia tộc nhóm cũng là khiếp sợ không thôi. Sa già Thần La không khỏi hỏi. Thực lực của bọn nó tại sao có thể mạnh như vậy, hoành, bọn hắn là cái gì ma thú? Lăng Thiên có chút đắng cười nói ra. Không phải ma thú, là thánh thú, bọn hắn cái này có thể coi như là cấp thấp thánh thú Thản Tháp Gấu Lửa. Thánh thú bên trong nổi danh tính tình như lửa, chiến đấu bất chấp hậu quả, lấy sinh tử coi như thôi, mỗi một lần không thấy máu thiên bọn chúng là không biết từ bỏ ý đồ, trong đó thực lực kia mạnh nhất hẳn là ngay trong bọn họ thủ lĩnh, thật sự là không nghĩ tới ở chỗ này vậy mà lại gặp được thánh thú, chúng ta vận khí thật đúng là không là bình thường tốt lắm. Sa già Tinh La không khỏi hỏi. Vậy chúng ta muốn đừng tiến lên nha, có thể tại các vị thánh thú chiếm cứ ở đây, hẳn là có bảo vật mới đúng nha. Ánh mắt của mọi người không khỏi sáng lên, có thể làm cho thánh thú thấy vừa mắt gì đó, nhất định không tầm thường, phía trước đã có cái gì đồ vật ghê gớm, bằng không mà nói những này tính tình như lửa, Thản Tháp Gấu Lửa, ở đây định cư lại. Lăng Thiên trong lòng cũng là khẽ động, trong lòng ẩn ẩn đoán được một vài thứ, chỉ là không xác định mà thôi, nói ra. đương nhiên không thể cứ như thế mà buông tha, tại Thánh Nguyên ma cảnh bên trong chính là nguy hiểm cùng kỳ ngộ cùng tồn tại, cho nên chúng ta còn muốn tiến lên đi. Lăng Thiên dứt lời đem mình hỗn độn phân thân điều động ra, có một cái chuẩn thánh người cấp bậc cao thủ, đệ tử Kim gia tộc trong lòng mọi người không khỏi giật mình. Không nghĩ tới đối phương còn có một cái tu vi cường hoành phân thân. Quả nhiên như vậy, lòng của mọi người bên trong thì càng nắm chắc, tối thiểu bọn hắn bên này đã có 9 tên chuẩn thánh người cấp bậc cường giả, mà lại đám người cảm nhận được Lăng Thiên phân thân thực lực tại đồng cấp bên trong cũng là không kém. Muốn nói đến Lăng Thiên chân chính thực lực, không có người kiến thức đến. Xa già Đằng La không khỏi thật sâu nhìn xem Lăng Thiên thân ảnh, trong lòng không khỏi cảm nghĩ trong đầu liên tục, chính mình cái này, muội phu đến cùng còn có bao nhiêu áp chủ bài không có lộ ra đến đây. Kỳ thật thánh nguyên giới bên trong còn có đỉnh cấp thánh thú. Kim Ô trải qua nhiều năm như vậy thời gian tu luyện, thực lực của đối phương vậy mà từ nguyên lai chuẩn thánh người thực lực lập tức đạt tới thánh nhân cấp độ, đồng thời bây giờ còn đang không ngừng tu luyện, thật sự là làm cho người cảm nhận được chấn kinh nha. Liền xem như Lăng Thiên đối với dạng này sự tình trong lòng cũng không khỏi bùi ngùi mãi thôi, không hổ là đỉnh cấp thánh thú nha, tốc độ tu luyện chính là nhanh chóng. Kim Ô hiện tại có thể nói là một lá bài tẩy, không phải vạn bất đắc dĩ thời điểm, hắn là không biết đem nó lấy ra. Mọi người cũng không có ẩn tàng thân ảnh, bởi vì không cần như thế, thế là tại Lăng Thiên dẫn đầu dưới, đám người xuất hiện tại thản tháp gấu lửa trước mắt. Trước mắt mọi người xuất hiện 6 cái toàn thân màu đỏ, thân cao 2 trượng gấu lửa, bọn chúng trên trán có một cái tử sắc hỏa diễm tiêu ký, mà cái kia tu vi cao nhất thản tháp gấu lửa 2 đầu lông mày vậy mà xuất hiện một tiểu đám tử sắc hỏa diễm. Chỉ thấy được cái kia thủ lĩnh nhìn thấy Lăng Thiên đám người thời điểm không khỏi gào thét một tiếng, con mắt không khỏi ngưng tụ, thực lực của những người này thật sự là quá mạnh mẽ, không nên liều mạng nha. Cái kia trên trán tử sắc hỏa diễm thản tháp gấu lửa không khỏi trầm giọng nói ra: các ngươi là lại tới đây làm gì? Nơi này là lãnh địa của chúng ta, cho các ngươi một cơ hội cuối cùng, nếu không chỉ có diệt vong. Lăng Thiên không khỏi cười nói ra: thực lực của các ngươi thật sự là cường hoành nha, ngược lại là muốn đem chúng ta toàn bộ chém giết, chỉ sợ thực lực không đủ đi. Về phần chúng ta là, các ngươi không cần biết, lại tới đây tự nhiên là vì bảo bối mà đến. Cái kia thủ lĩnh con mắt không khỏi ngưng tụ, trong lòng không khỏi nộ khí mọc lan tràn, đồng thời trên thân không khỏi bộc phát ra kinh khủng uy áp, đồng thời bạo giống một tiếng biến thân. Chỉ thấy được cái khác thản tháp gấu lửa trên thân đều là bộc phát ra kinh khủng uy áp, bọn chúng đem mình năng lượng điều động ra, đồng thời chỉ thấy được thân thể của bọn hắn chung quanh bốc lên kinh khủng hỏa diễm, tại thân thể của bọn chúng chung quanh không ngừng thiêu đốt lấy. Mà lại thân thể của bọn chúng bắt đầu không ngừng phát sinh biến hóa, đồng thời trên người của bọn hắn khí thế không ngừng lên cao. Dòng dã đi qua 5 phút thời gian, trước mắt mọi người thản tháp gấu lửa phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất, từ lúc đầu 2 trượng biến thành hiện tại 10 trượng, mà lại trên người bọn họ khí thế trong lúc vô hình tăng lên không ít, để đại bộ phận tử kim cao thủ của gia tộc nhóm không khỏi cảm nhận được một trận khí muộn. Lăng Thiên nhìn trước mắt sau khi biến thân thản tháp gấu lửa, trên mặt không khỏi biến hóa gì, đối với biến hóa của bọn nó, trong lòng cũng là biết một chút, trầm giọng nói ra: hiện tại có ta đối phó cái kia mạnh nhất, Đằng La đối phó một cái, Bị Tạp Khâu đối phó một cái, còn lại 6 người đối phó còn lại 3 cái thản tháp gấu lửa, cái khác cao thủ từ bên cạnh hiệp trợ, tận lực tiêu hao thực lực của bọn nó. Như vậy kẻ thắng lợi cuối cùng chính là chúng ta, cẩn thận. Tử Kim gia tộc đám người hợp tác nhiều năm, đã sớm ăn ý phi thường. Những năm gần đây bọn hắn trên cơ bản đều là nghe theo Lăng Thiên điều khiển, chưa từng có xuất hiện thương vong, cho nên bọn hắn đối với Lăng Thiên đều là phi thường tin phục. Đối với Lăng Thiên thực lực cũng là vô cùng tán thành. Mặc dù cái kia thản tháp gấu lửa thủ lĩnh thực lực vô cùng kinh khủng, nhưng là Lăng Thiên nhất định sẽ thủ thắng. Lăng Thiên hướng thực lực kia mạnh nhất thản tháp gấu lửa vọt tới, trên thân bộc phát ra kinh khủng uy áp, một lớn một nhỏ hai đảo hai thân ảnh bắt đầu kinh đi rằng co, cái khác thản tháp gấu lửa đã bị vây công lên, ầm ầm, năng lượng kinh khủng không ngừng va chạm. Âm dương hỗn độn quyết. Tác giả, Lam Sắc Hoa Đậu. Thực hiện, Huyết Ông Từ. Chuyện được chia sẻ tại website diuchuyen.org. Chương 753. Lăng Thiên Vơ, Sơ, Bối Cát. Một người có hai cái đan điền, nghe vào phi thường không thể tưởng tượng nổi. Liền xem như tại thánh giới có hai cái đan điền cũng chỉ có những cái kia thánh tôn cấp bậc cường giả khủng bố. Lăng Thiên hiện tại có đã thuộc về nghịch thiên tồn tại. Lăng Thiên xét tại thánh giới rực rỡ hào quang kia là khẳng định, kỳ thật gì thế, tiên giới, thần giới cùng ma giới những địa phương này chỉ là Lăng Thiên sinh mệnh từng cái ván cầu mà thôi. Lăng Thiên chân chính bình đài là tại thánh giới, nơi đó mới là các trong đại vũ trụ tấn cấp cường giả tụ tập địa phương, nơi đó mới là một cái thuộc về cường giả căn cứ, mà hỗn độn thánh tôn chính là những cường giả này bên trong cao cấp nhất tồn tại, thân phận của hắn cùng địa vị là người khác không thể lay động, không nhận thánh giới bất kỳ thế lực nào ảnh hưởng, thoát thân sự tình bên ngoài cao cao tại thượng. Lăng Thiên mà biết muốn đến cùng mình sư tôn đồng dạng độ cao, liền cần không ngừng lịch luyện, cho nên trước mắt thản tháp gấu lửa Lăng Thiên phi thường trọng thị. Cái đó là Lăng Thiên những năm gần đây đầu tiên biết tên hắn, cũng là Lăng Thiên gặp phải thực lực mạnh nhất thánh thú. Đạm đài gấu lửa con mắt thật to nhìn chăm chú nhìn trước mắt người thấp nhỏ nhân vật, hắn cảm nhận được một loại nồng đậm kiêng kỵ, đối phương thực lực khủng bố đồng dạng để hắn giật mình không nhỏ. Hắn cảm nhận được mình đồng bạn hiện tại cũng tại bị đông đảo cao thủ vây công, biết bọn hắn cuối cùng khó thoát khỏi cái chết, trong lòng không khỏi có chút bi thương, nhưng là hắn biết trong thế giới này mặt thực lực chính là bản mạnh, cho nên bọn hắn không có cái gì hảo oán trách. Thản tháp gấu lửa thủ lĩnh trầm giọng nói ra. Bối cát tháp, ta gọi bối cát tháp, ta biết hôm nay khó thoát vận rủi cho nên liền để chúng ta đại chiến một trận đi. Để ngươi nhìn xem thản tháp gấu lửa nhất tộc kiêu ngạo. Nói xong, bối cát tháp trên người khí thế khủng bố lại bắt đầu không ngừng tăng vọt. Lăng Thiên nhìn thật sâu đối phương, nhìn ra bối cát tháp đã thấy chết không sờn, có thể nhìn thấu sinh tử thánh thú, đã không có cái gì tốt sợ. Lăng Thiên cảm nhận được trong lòng có chút rung động, nói thật, hắn có chút không muốn hạ tử thủ ý nghĩ. Nhưng là đồng thời cũng nghĩ đến tại cái này to lớn trong lồng giam tử vong có lẽ chính là một loại giải thoát cũng nói không chừng đấy chứ. Thế là Lăng Thiên cũng không chần chờ nữa, trên dưới trong đan điền năng lượng tinh hạch cùng âm dương hỗn độn bảo châu bắt đầu điên cuồng vận chuyển lại. Lăng Thiên thân thể lập tức bộc phát ra kinh khủng uy áp, cùng bối cát tháp xa xa tương đối. Đối với tình huống nơi này, mọi người cũng không có đi quản, bọn hắn tin tưởng Lăng Thiên thực lực, bọn hắn chỉ cần lên trước mắt thản tháp gấu lửa giải quyết hết là được rồi. Hiện tại Lăng Thiên đem mình âm dương hỗn độn thể thúc cốc đến đỉnh điểm. Hiện tại Lăng Thiên cường độ thân thể đã có thể cùng thánh khí cùng so sánh, cường hoành khí tức, để bối cát tháp trong lòng khẳng định ý nghĩ của mình, đối phương chân chính thực lực ở trên hắn. Lăng Thiên còn đem mình đan nghiệp hỏa điều động ra, một đoàn tử sắc hỏa diễm xuất hiện trên không trung, nhiệt độ chung quanh không khỏi bắt đầu thăng lên. Đan nghiệp hỏa tử nguyên lai lớn nhỏ cỡ nắm tay, nhanh chóng tăng trưởng, đến cuối cùng đem Lăng Thiên thân thể bị vây quanh ở trong đó, cùng bối cát tháp xa xa tương đối. Bối cát tháp hiển nhiên đối Lăng Thiên trên thân kinh khủng hỏa diễm trong lòng vô cùng kiêng kỵ. Hắn cảm nhận được mình đan hỏa lại muốn so với đối phương kém ba phần. Bối cát tháp đan hỏa vẫn là hỏa hồng sắc. Hai cây dục hỏa cường giả rốt cuộc bạo giống một tiếng bắt đầu chém giết lên. Lăng Thiên hai tay vung tay, kinh khủng thánh nguyên chi lực nhanh chóng bị khả năng tụ tại nắm đấm bên trong quát. Hỗn độn tuyệt tâm quyền. Chỉ thấy được từ Lăng Thiên song quyền bên trong lập tức chi nhánh nhỏ của ngân hàng hai đạo kinh khủng to lớn quyền kình, hướng thản tháp gấu lửa xung phong liều chết tới. Nhưng là thản tháp gấu lửa hiển nhiên đối với dạng này công kích không lấy để ý tới, đồng thời đem hai quả đấm của mình lên vung, chỉ thấy được một đạo kinh khủng bá đạo năng lượng quyền kình hướng Lăng Thiên đánh tới, tại năng lượng quyền kình ở trong còn ẩn chứa kinh khủng đan hỏa năng lượng. Lăng Thiên trên mặt không khỏi biến đổi, không nghĩ tới đối phương không tiếc thủ thương cũng muốn sử xuất dạng này lưỡng bại câu thương phương pháp trọng thương hắn. Nhưng là Lăng Thiên dù sao cũng là nhân vật phi thường, trong thân thể của hắn khổng lồ minh mông hỗn độn thánh nguyên lực nhanh chóng điều động, bạo giống một tiếng. hỗn độn huyền vũ áo giáp. Chỉ thấy được Lăng Thiên chung quanh thân thể một đạo phương viên 20 trượng thánh thú huyền vũ xuất hiện, giống cái này có năng lượng tạo thành huyền vũ, vậy mà hình thành bảo giống một tiếng. Dạng này tiếng giống lại muốn thản tháp gấu lửa tâm linh cử chiến, nguyên lai kinh khủng quyền kình vô tướng bên trong suy yếu mấy phần, Lăng Thiên trên mặt không khỏi xuất hiện từng đợt ý cười, làm bối cát tháp kinh khủng quyền kình rốt cuộc công kích tại hỗn độn huyền vũ áo giáp, phía trên thời điểm khơi dậy từng đạo năng lượng kinh khủng sóng, những năng lượng này sóng nhanh chóng hướng nơi xa bay đi. Ầm ầm, xa xa nguyên thủy cự mộc lập tức ngã xuống một mảng lớn, hơn nữa còn đang không ngừng khuyết tán, lại thêm cái khác 6 cái cự đại chiến trường bạo phát đi ra kinh khủng năng lượng ba động, để trong này xuất hiện một cái phương viên 10 dặm trống trải mặt đất, các vị cao thủ lẫn nhau không ngừng chém giết. Bối cát tháp hiện tại không có tâm tư đi thẳng mình đồng bạn là tình hình gì, hắn hiện tại cảm nhận được là mình năng lượng kinh khủng quyền kình không cách nào đem đối phương phòng ngự phá vỡ. Hỗn độn huyền vũ áo giáp kinh khủng phòng ngự đem bối cát tháp quyền kình toàn bộ cô lập, Lăng Thiên trên mặt không khỏi xuất hiện tại một sợi ý cười, mặc dù hắn cảm thụ năng lượng của mình trên khải giáp mặt năng lượng ngay tại cấp tốc biến mất, đồng thời đối phương năng lượng cũng là như thế tiêu hao. Mà lại Lăng Thiên cao hứng là hắn không nghĩ tới mình, hỗn độn huyền vũ áo giáp, vậy mà dạng này sinh động như thật, tựa như là một cái chân chính thánh thú huyền vũ đồng dạng. Mà lại nhất là cái kia giống lên một tiếng quả thực là để bối cát tháp, lúc đầu kinh khủng quyền kình suy yếu mấy phần, hắn biết đây là cấp thấp thánh thú đối với đỉnh cấp thánh thú trời sinh lòng kính sợ đưa đến kết quả. Bành bành bành, mặc dù bối cát tháp năng lượng không ngừng điều động, Lăng Thiên năng lượng phòng ngự không ngừng lắc lư, song phương dòng giã rằng co một khắc đồng hồ thời gian, bối cát tháp rốt cuộc từ bỏ, cách đó không nghĩ tới phòng ngự của đối thủ dạng này biến thái, Lăng Thiên lúc đầu cường hoành quyền kình công kích tại bối cát tháp trên thân cũng không có cấp cái này thánh thú mang đến cái gì tổn thương, phải biết đối phương dù sao cũng là thánh thú liền xem như thực lực của bọn nó bị áp chế. Nhưng là thân thể của bọn chúng yêu nguyên cùng thánh giới đồng bạn không hề khác gì nhau. Có thể so với thánh khí thân thể cho nên liền xem như Lăng Thiên quyền kình tại cường đại gấp đôi, cũng là không cách nào làm cho bối cát tháp bị thương nặng, song phương có rằng co 5 phút sau, rốt cuộc tách ra. Lăng Thiên không khỏi cười nói ra. Tốt, đau nhanh, không nghĩ tới thực lực của ngươi vậy mà cường hoành như vậy. So ta dự tính còn cường đại hơn rất nhiều. Bối cát tháp sao lại không phải khiếp sợ không thôi đó trầm giọng nói ra. Cũng vậy. Lăng Thiên cười nói ra. Tiếp chiêu đi, để ngươi mở mang kiến thức một chút, tuyệt tâm tu la trảo, uy lực kinh khủng. Lăng Thiên rốt cuộc đem mình sáng tạo ra tuyệt chiêu nghênh địch, chỉ thấy được Lăng Thiên hai tay ngưng trảo kinh khủng khổng lồ hỗn độn thánh nguyên lực cùng thánh nguyên chi lực không ngừng hướng trong đó ngưng tụ. Không ngừng một phút thời gian, chỉ thấy được Lăng Thiên song trảo vung vẩy, từng đạo phương viên năm trưởng năng lượng to lớn trảo kình không ngừng hướng bối cát tháp công quá khứ. Đối mặt khủng bố như vậy tuyệt chiêu, bối cát tháp giật mình đồng thời, không quên phát chiêu quát. Gấu lửa thế giới. Mở. Chỉ thấy được bối cát tháp ở thời điểm này đem thế giới của mình điều động ra, chỉ thấy được một cái có hỏa diễm tạo thành thế giới xuất hiện tại Lăng Thiên trước mắt, chỉ thấy được trong thế giới xuất hiện một đạo kinh khủng hấp lực, đem những công kích kia hướng bối cát tháp kinh khủng năng lượng trảo kình toàn bộ hấp thu đánh tới. Lăng Thiên trên mặt khẽ biến, nhưng là hắn cảm nhận được mình đối với mình năng lượng quyền khống chế cũng không có ngăn cách. Cho nên khống chế năng lượng kinh khủng trảo kình không ngừng tại bối cát tháp hỏa diễm thế giới bên trong mạnh mẽ đâm tới. Kinh khủng trảo kình cùng hỏa diễm năng lượng không ngừng tiến hành một đường va chạm. Âm dương hỗn độn quyết. Tác giả. Lam sắc hoa đầu. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website. Diochuyen.org. Chương 754. Khổ chiến bối cát tháp. Cho nên Lăng Thiên không có ý định lãng phí năng lượng của mình, thế là đem mình ẩn tàng thế giới năng lượng cũng điều động, nhưng là cũng không có đem thế giới hiện hiện, hắn không muốn để cho người khác biết hắn trong thần giới tình huống, phải biết bị Tử Kim gia tộc các vị cao thủ biết trong thế giới của hắn không chỉ có thổ địa, hơn nữa còn một mảnh lục sắc, tình huống như vậy thật sự là quá khiếp sợ. Phải biết có thể ở trong thế giới của mình mặt sinh ra sinh mệnh cũng không phải một cái chuẩn thánh người cấp bậc cao thủ đủ khả năng hoàn thành, tối thiểu nhất cần thánh tướng đỉnh phong cấp bậc thực lực mới có thể. Vì giảm bớt người khác nghi kỵ, cho nên Lăng Thiên đem thế giới của mình tuyết tàng. Lăng Thiên đem mình hỗn độn thánh nguyên lực, thánh nguyên chi lực cùng thế giới năng lượng toàn bộ điều động, đồng thời thân thể của hắn cũng đang không ngừng biến lớn, cuối cùng biến thành một cái mười trượng cự nhân. Đây là hắn đem mình pháp thân cùng bản thể kinh đi kết hợp thành quả. Kỳ thật Lăng Thiên thân thể còn có thể tăng trưởng đến 10 vạn trượng, chỉ là gia tăng đến lớn như vậy cần tiêu hao phi thường năng lượng khổng lồ. Hiện tại Lăng Thiên độ cao còn cao hơn Bối Cát Tháp suất không ít, toàn thân tràn đầy kinh khủng uy áp, đồng thời hai tay không ngừng ngưng kết xuất từng đạo kinh khủng thủ ấm, đồng thời năng lượng kinh khủng không ngừng hướng thủ ấm bên trong không ngừng hội tụ. Cách đó không xa Bối Cát Tháp biết đối phương muốn xuất tuyệt chiêu, mình nếu là lại không ứng đối sắp lại nhận trọng thương. Thế là Bối Cát Tháp đem trong thân thể mình mặt thánh nguyên chi lực cùng thế giới năng lượng toàn bộ điều động, đồng thời hắn hỏa diễm thế giới cũng không có biến mất. Lăng Thiên đem mình đan hỏa toàn bộ vùi đầu vào thế giới của mình bên trong. Thế là song phương cũng bắt đầu không ngừng ngưng tụ năng lượng của mình, kinh khủng uy áp tại lúc đầu trên cơ sở lại tăng lên một mảng lớn, lẫn nhau liều mạng cái khó phân trên dưới. Về phần những chiến trường khác kia, năm tên chuẩn thánh người cấp bậc Thản Tháp Gấu Lừa hiện tại người đã ở hiểm địa, bọn chúng đau khổ vùng vẫy dài như vậy thời gian. Liền xem như bọn chúng thân thể cường hoành, thực lực kinh khủng, nhưng là hảo hán không chịu nổi nhiều người nha. Hiện tại đã người bị thương nặng, xem ra là không kiên trì được bao lâu. Đối với chung quanh tình huống, Lăng Thiên cùng Bối Cát Tháp đều không thèm để ý, trong mắt của bọn hắn chỉ có đối thủ. Trên thân hai người không chỉ có dâng lên chính là khí thế, còn có nồng đậm chiến ý, cũng không muốn nhượng bộ. Rốt cuộc Lăng Thiên tuyệt chiêu rốt cuộc chuẩn bị hoàn tất, Lăng Thiên quát hỗn độn đại bi ấm. Chỉ thấy được Lăng Thiên thủ ấm phía trên phát ra từng đợt cường quang, sau đó một đạo kinh khủng năng lượng to lớn thủ ấm hướng Bối Cát Tháp công quá khứ. Nguyên lai chỉ có một trượng lớn nhỏ năng lượng thủ ấm trên không trung thời điểm không ngừng gia tăng, tại Lăng Thiên phát chiêu thời điểm Bối Cát Tháp cũng quát gấu lửa thánh kiếp bá quyền. Tại Bối Cát Tháp thi triển một chiêu này thời điểm, chỉ thấy được hai đạo hỏa hồng năng lượng quyền kình, mang theo bá đạo khí thế hướng Lăng Thiên năng lượng thủ ấm công quá khứ. Ầm ầm, song phương lại bắt đầu một vòng mới năng lượng đối kháng, Lăng Thiên cùng Bối Cát Tháp không khỏi cảm nhận được thân thể của mình nhận lấy năng lượng bắn ngược, nhiều ít nhận lấy một chút thương tích, nhưng là Lăng Thiên bởi vì âm dương hỗn độn thể nguyên nhân cho nên bị thương nhỏ hơn tại Bối Cát Tháp. Đây chính là chiếm hữu một chút xíu tiểu ưu thế. Gấu lửa thánh kiếp bá quyền quả nhiên bá đạo vô cùng, đem Lăng Thiên kinh khủng hỗn độn đại bi ấm một mực chặn lại. Song phương năng lượng kinh khủng đang không ngừng kinh đi lấy va chạm, bành bành bành, từng đạo năng lượng kinh khủng sóng hướng nơi xa truyền đi. Bối Cát Tháp cảm nhận được đối phương năng lượng kinh khủng thủ ấm ở trong lại có cường hoành hỏa diễm năng lượng, trong lòng không khỏi giật mình. Không nghĩ tới đối phương vậy mà có thể dạng này tùy ý đem tự thân năng lượng cùng đan hỏa năng lượng đem kết hợp. Bối Cát Tháp không biết Lăng Thiên âm dương hỗn độn quyết chỗ thần kỳ, cho nên giống như vậy dung hợp năng lượng thuộc tính khác nhau thật sự là trò trẻ con. Nhưng là năm đó Bối Cát Tháp thế nhưng là tiêu hao dòng dã ngàn vạn năm thời gian mới đưa trong thân thể mình mặt thánh nguyên chi lực cùng đan hỏa năng lượng lẫn nhau tương dung. Nếu để cho Bối Cát Tháp biết mình thiên tân vạn khổ làm được sự tình, đối phương rất nhanh liền làm được, cũng không biết sẽ nghĩ như thế nào. Hiện tại Lăng Thiên cùng Bối Cát Tháp ở giữa đại chiến đã đạt tới một cái gay cấn tình trạng, về phần cái khác chiến đấu hiện tại xác thực sắp tiếp tận cuối, rốt cuộc có một con chuẩn thánh người cấp bậc Thản Tháp Gấu Lửa bỏ mạng, cho nên tại không đến nửa canh giờ thời gian rốt cuộc nguyên lai đã năng lượng đại tổn Thản Tháp Gấu Lửa, không tiếp tục kiên trì được, nhao nhao bị Tử Kim gia tộc các vị cao thủ chém giết. Lúc này Sa Già Đằng La không đám người phá hư Thản Tháp Gấu Lửa thi thể, mà là đem bên trong năng lượng tinh hạch cùng ma hồn châu mang lấy ra, trực tiếp dùng không gian giới chỉ đưa chúng nó thi thể trang. Phải biết thản tháp gấu lửa đều là thánh thú nha, mặc dù là cấp thấp thánh thú, tốt xấu đã trưởng thành, bọn chúng thế nhưng là toàn thân là bảo nha, tương lai bọn chúng tác dụng thế nhưng là không ít đây. Những này thánh thú thi thể thế nhưng là bảo bối nha. Hiện tại đám người rốt cuộc có thể nhả ra đi xem một chút Lăng Thiên cùng cái kia thản tháp gấu lửa thủ lĩnh đại chiến, một bên quan chiến, một bên phục dụng lượng lớn đan dược, khôi phục bọn hắn thực lực. May mắn những này thản tháp gấu lửa tại đây một mảnh thế nhưng là bá chủ tồn tại, cho nên lãnh địa của bọn nó vô cùng khổng lồ, phương viên bách lý trong vòng không có cái khác ma thú làm ở đây xuất hiện. Liền xem như ở đây bên ngoài những ma thú kia, tại cảm nhận được nhiều như vậy khí thế kinh khủng về sau trực tiếp xoay người chạy. Những ma thú này bọn chúng linh cảm thế nhưng là rất mạnh, biết những cường giả này không phải bọn hắn đủ khả năng tưởng tượng cường hoành, cho nên bọn chúng vì bảo mệnh nhanh chóng rời đi, nhưng lại có mấy đạo thần sắc cực lực che giấu khí tức của mình quan sát đến xa xa, cảm thấy thần trí của bọn hắn không dám tới gần, chỉ là xa xa quan sát, nhìn thấy Tử Kim gia tộc các vị cao thủ đem cái kia thánh thú từng cái giải quyết về sau, trong lòng bọn họ đến không có thái giật mình. Nhưng là bọn hắn đối với Lăng Thiên triển hiện ra thực lực kinh khủng xác thực thật sâu rung động. Những bóng đen này đến cùng là thế lực nào người đâu, những này tạm thời không đề cập tới. Mà lại bọn hắn ẩn tàng năng lượng thật sự là kinh khủng, Tử Kim gia tộc nhiều như vậy, chuẩn thánh người cấp bậc cao thủ đều không có phát giác được chút nào không thỏa. Có lúc những này che giấu địch nhân mới là đáng sợ nhất. Ầm ầm. Lăng Thiên cùng bối cát tháp lần này năng lượng đối phương yêu nguyên đem ăn không vô, hiện tại Lăng Thiên đem mình dưới đan điền bên trong 7 viên âm dương hỗn độn châu vận chuyển tới cực hạn, không ngừng điều động lấy hỗn độn thánh nguyên lực, năng lượng trong đó tinh hạch cũng là đem tất cả thánh nguyên chi lực điều động ra, đồng thời ngay cả thượng đan điền bên trong âm dương hỗn độn tinh hạch đều đã vận chuyển tới cực hạn, kinh khủng hỗn độn thánh nguyên lực cùng thánh nguyên chi lực không ngừng quay chung quanh tại Lăng Thiên toàn thân, đồng thời không ngừng rót vào năng lượng của hắn thủ ấm bên trong. Mà bối cát tháp đã đem năng lượng của mình thúc tốc đến đỉnh ngọn núi, nhưng là yêu nguyên bị đối phương một mực áp chế, chỉ thấy được năng lượng thủ ấm không ngừng đưa nó quyền kình chậm rãi bước trở về. Bối cát tháp sắc mặt khẽ biến, nhưng là hắn hiện tại đem mình tất cả có thể dùng tới được năng lượng đều đã vận dụng, yêu nguyên không phải là đối thủ của Lăng Thiên, trong lòng không khỏi cảm khái. Kỳ thật bối cát tháp muốn rời khỏi vẫn còn có cơ hội, nhưng là hiện tại hắn đồng bạn đều đã chết rồi, hiện tại hắn nội tâm không khỏi có chút hối hận, sớm biết dạng này cách đó liền chọn rời đi rồi. Sẽ không vì vật kia, hy sinh một cách vô ích mình cuối cùng mấy người đồng bạn. Lúc này Lăng Thiên đã ở không thèm đếm xỉa, hắn cảm nhận được mình mặc dù bây giờ chiếm thượng phong, nhưng là trong đan điền năng lượng cũng tiêu hao tối thiểu 8 thành trở lên, hắn cũng không kiên trì được bao lâu. Hắn cũng không nghĩ tới mình sẽ lâm vào dạng này khổ chiến. Ngay lúc này tại trong đan điền to lớn, âm dương hỗn độn bảo châu bắt đầu phát ra từng đợt hào quang chói sáng, sau đó từ bên trong hiện ra kinh khủng hỗn độn năng lượng. Âm dương hỗn độn quyết. Tác giả: Lam Sắc Hoa Đầu. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website diuchuyen.org. Chương 755. Tử Mộc Vương Đỉnh. Lúc đầu bối cát tháp liền cảm nhận được mình bị chế trụ, mà lại hắn cảm thụ đối phương cho hắn áp lực càng lúc càng lớn, trong lòng không khỏi nghi hoặc đối phương có phải hay không ẩn giấu đi thực lực của mình, bị buộc đến tình trạng như vậy, bối cát tháp thể xác tinh thần bên trong không khỏi lòng như cho nguội. Hắn biết mình hẳn phải chết không nghi ngờ, hắn không muốn đem thi thể của mình lưu lại, bị những người này lợi dụng, cho nên hắn dự định tự bảo. Kết quả là chỉ thấy được bối cát tháp không khỏi bắt đầu thi triển bản tộc bí thuật, bắt đầu chuẩn bị tự bảo, chỉ thấy được thân thể của hắn không khỏi phát ra từng đợt quang mang mãnh liệt, đồng thời có một cỗ kinh khủng uy áp, để Lăng Thiên không khỏi kinh hãi không thôi, vội vàng quát. Mọi người nhanh trốn vào thế giới của mình bên trong, hắn muốn tự bảo. Sa Già Đằng La bọn người trong lòng không khỏi khiếp sợ không thôi. Tại Lăng Thiên hét ra đồng thời, bọn hắn liền cảm nhận được kinh khủng uy áp, không nói hai lời đem thế giới của mình năng lượng điều động ra, thân ảnh của bọn hắn nhanh chóng biến mất. Lăng Thiên không khỏi tiếc hận nhìn trước mắt Bối Cát Tháp, không nói gì thêm, thân ảnh biến mất. Lăng Thiên thân ảnh biến mất trong nháy mắt, Bối Cát Tháp kinh khủng tự bảo, phải biết, chuẩn thánh người cấp bậc cao thủ tự bảo kia là kinh khủng bực nào nha. Mặc dù Bối Cát Tháp đã tại cùng Lăng Thiên đối bính thời điểm năng lượng tiêu hao vô cùng khổng lồ, nhưng là tự bảo ra hay là vô cùng kinh khủng, chỉ thấy được thân thể phát ra từng đợt ánh sáng chói mắt, sau đó hắn lúc đầu to lớn thân ảnh bắt đầu tiếp tục bành trướng. Ngắn ngủi một phút thời gian, thân thể liền biến thành vạn trượng to lớn. Ầm ầm, rốt cuộc Bối Cát Tháp thân thể to lớn bên trong xúc tích thực lực kinh khủng nổ tung lên, âm thanh lớn, năng lượng kinh khủng bạo tạc, lập tức đem hết thảy chung quanh đều hủy diệt đi, tạo thành một đạo năng lượng màu đỏ sóng. Năng lượng kinh khủng sóng cấp tốc khuếch tán, trong nháy mắt đem phương viên trong trăm dặm hết thảy hủy diệt đi, hơn nữa còn đang không ngừng hướng nơi xa khuếch tán. Nguyên lai kia mấy đạo kiến thức từ kim gia tộc mấy đạo bóng đen bắt đầu lãng phí hướng nơi xa bỏ chạy, bọn hắn không nghĩ tới cái này thực lực mạnh mẽ Thản Tháp Gấu Lừa lại bị nam tử kia làm cho tự bảo, bọn hắn hiện tại đã không cố được nhiều như vậy, hay là bảo mệnh quan trọng. Ngắn ngủi nửa canh giờ thời gian, toàn bộ Thánh Nguyên Ma Cảnh bên trong xuất hiện một cái cự đại đất trống, không có bất kỳ cái gì thảm thực vật. Nơi này hết thảy toàn bộ hủy diệt đi, phương viên 10 vạn dặm hết thảy nha, cứ như vậy không có, nguyên lai tại khu vực này bên trong sinh hoạt ma thú thu sạch đến tai họa ngập đầu, chết được ngay cả cặn bã. Kinh khủng bạo tạc dư ba gián tiếp ảnh hưởng phạm vi còn muốn lớn, toàn bộ ngươi đây thức ăn cho chó dư ba dòng dã đi qua 2 canh giờ mới tiêu mất hơn phân nửa. Sau đó Lăng Thiên thân ảnh đầu tiên xuất hiện tại đây ngắn ngủi hơn 2 canh giờ thời gian. Hắn tiêu hao năng lượng vậy mà như kỳ tích khôi phục hơn một nửa, đây đều muốn quy công cho âm dương hỗn độn bảo châu nguyên nhân. Lăng Thiên trong lòng không khỏi thở dài, dạng này một vị kinh khủng cường giả, tự bảo bỏ mình ít nhiều khiến Lăng Thiên có cảm xúc. Sau đó một khắc đồng hồ thời gian, từ kim gia tộc các vị cao thủ nhao nhao hiện thân, bọn hắn bị trước mắt tình hình thật sâu rung động. Lăng Thiên thu hồi khiếp sợ trong lòng, đem thần trí của mình thi triển đến cực hạn, rốt cuộc để hắn nhanh chóng tìm được một chỗ sâu không thấy đáy cửa hang, toàn bộ ngoài cửa hang vây có rất cường đại nhiệt độ cao. Lăng Thiên mà biết mình tìm đúng địa phương, lúc này Sa Già Tinh La không khỏi cảm khái nói ra. Không hổ là Thản Tháp Gấu Lừa thủ lĩnh nha, vậy mà dạng này có khí phách, cứ như vậy bảo tạc bỏ mình, cái gì đều không có để lại, quả thực đáng tiếc nha. Lăng Thiên cười nói ra. Ai nói hắn không có cái gì lưu lại, theo ta đi, bọn chúng thế nhưng là canh chừng một cái tuyệt hảo nơi tốt nha. Ta nghĩ dưới sự giúp đỡ của nó, ta đan hỏa nhất định sẽ trở nên càng thêm cường đại. Đám người thần sắc không khỏi ngưng tụ, đối với Lăng Thiên đan hỏa bọn hắn vừa rồi thấy được, vô cùng kinh khủng, nếu là trở nên càng mạnh mẽ hơn hoành cũng không biết sẽ tới đạt dạng gì cấp độ. Đám người không khỏi theo sát sau lưng Lăng Thiên, bắt đầu hướng nơi xa dò xét mà đi, trong lòng bọn họ không khỏi đang suy nghĩ những này thánh thú trông coi địa phương đến cùng là bảo vật gì. Đám người dòng dã đi về phía trước nửa canh giờ, tại dọc đường bọn hắn vậy mà phát hiện trên mặt đất khắp nơi đều là các loại bảo thạch cùng đỉnh cấp vật liệu luyện khí, kết quả là đám người bắt đầu phi thường thu thập lại. Lăng Thiên trên mặt cười cười, cũng không có ngăn cản cười nói ra. Chờ đem cái kia bảo vật thu thập sau khi hoàn thành, chúng ta đem đây một cái khu vực đồ tốt thu sạch tập, cái kia Thản Tháp Gấu Lửa lúc ấy cho chúng ta làm một chuyện tốt, có thể tại dạng này kinh khủng bảo tạc bên trong còn có thể may mắn còn sống sót xuống tới, có thể nói đều là chân bảo. Sa Già Viêm La cười nói ra. Đúng nha, vừa rồi vì không có đạt được thi thể của nó có chút tiếc hận đó, ha ha, không nghĩ tới bây giờ ngược lại là muốn cảm kích nó. Tử kim gia tộc đám người không khỏi hiểu ý nở nụ cười, rốt cuộc Lăng Thiên đem mọi người đặt tới cái kia tản mát ra kinh khủng nhiệt lượng cửa hang. Đám người không khỏi nhìn xuống đi, nhìn thấy tự nhiên là một cái cự đại, tử sắc nham tương hố trời, dạng này nham tương lúc đầu không nên tồn tại ma giới, nhưng là tại thần kỳ thánh nguyên ma cảnh bên trong vậy mà tồn tại. Lăng Thiên trên mặt không khỏi lộ ra vẻ mặt vui mừng, có dạng này nham tương trợ giúp dưới, mình đan nghiệp hỏa có lẽ có thể đến đan thánh hỏa cấp độ. Lăng Thiên cười nói ra, lần này coi như là gặp được bảo, các vị ta liền không khách khí. Đối với dạng này tình huống, Tử Kim gia tộc các vị cao thủ không có chút nào ý kiến, bởi vì những năm gần đây Lăng Thiên đều là xuất lực cực lớn, nhưng là muốn bảo vật lại là cực ít, mà lại cái này tử sắc nham tương đối với Lăng Thiên có chỗ tốt, bọn hắn đương nhiên sẽ không nói cái gì. Lăng Thiên trực tiếp từ Thánh Long giới bên trong lấy ra một ly rượu đồng dạng gì đó, sau đó đem hỗn độn thánh nguyên lực rót vào cái này dụng cụ bên trong, chỉ thấy được toàn bộ dụng cụ phát ra một trận chói mắt tử mang. Lăng Thiên đem mình một giọt tinh huyết bước ra, nhỏ vào đến cái này dụng cụ bên trong, sau đó đem nó ném tới tử sắc nham tương bên trong. Trước mắt mọi người xuất hiện một cái kỳ quái một màn, chỉ thấy được cái kia chén rượu đồng dạng dụng cụ cấp tốc biến lớn, cuối cùng biến thành một cái phương viên mười trượng cự đỉnh, toàn bộ cự đỉnh phát ra từng đợt tử sắc quang mang, chung quanh khổng lồ nham tương giống như chịu ảnh hưởng không ngừng sôi trào. Cuối cùng những này tử sắc nham tương không ngừng bị cái này cự đỉnh thu nạp, đứng tại Lăng Thiên bên người xa già kỳ không khỏi hỏi. Đây là vật gì nha, lại có thể giả. Tử sắc nham tương hẳn không phải là ma khí đi. Lăng Thiên cười nói ra. Dĩ nhiên không phải, cái đó là thánh khí, gọi là Tử Mộc Vương Đỉnh. Nghe nói vật này thế nhưng là ghê gớm, nếu là có thể đem nó uy lực cường đại thi triển đến cực hạn, nghe nói có thể chứa đựng một cái thế giới, cũng không biết là thật là giả. Đến lúc đó có cơ hội, nhất định muốn gặp chứng một chút. Nghe được câu này, Tử Kim gia tộc đám người không khỏi chấn động trong lòng, bọn hắn không nghĩ tới trước mắt Tử Mộc Vương Đỉnh lại có dạng này lớn lai lịch, càng quan trọng hơn là Lăng Thiên có thể xuất ra bảo vật như vậy đến giả tử sắc nham tương. Trong lòng mọi người đối với cái này cái gọi là thánh khí biểu thị ra hứng thú thật lớn, không khỏi phát ra thần trí của mình cẩn thận quan sát. Chỉ thấy được tại Tử Mộc Vương Đỉnh chung quanh tứ phía, đúng lúc là thánh giới bên trong tứ thánh thú, Thanh Long Bạch Hổ Chu Tước Huyền Vũ toàn bộ ở trong đó, ngoại trừ tứ thánh thú đồ án bên ngoài còn có chút huyền ảo khó hiểu đường vân, đám người muốn dò xét một chút Tử Mộc Vương Đỉnh nội bộ cấu tạo, nhưng là trực tiếp bị Tử Mộc Vương Đỉnh bên trong phát ra tới kinh khủng năng lượng trực tiếp đem bọn hắn thần thức gảy trở về, để mấy cái tu vi kém cỏi ma tôn hơi đỏ mặt, khóe miệng chảy ra một vệt máu, hiển nhiên là thổ thương tổn thương. Hiện tại Tử Kim gia tộc các vị trong lòng cao thủ có chút tin tưởng Lăng Thiên lời nói trước mắt, Tử Ngọc Vương Đỉnh có lẽ thật có thể thu nạp một cái thế giới. Âm Dương Hỗn Độn Quyết. Tác giả. Lam Sắc Hoa Đầu. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website. Diochuyen.org. Chương 756. Tu luyện. Lăng Thiên mà biết dưới sự giúp đỡ của nó, Kim Ô thực lực sẽ có một cái đáng giá tăng lên, Lăng Thiên trên mặt không khỏi lộ ra từng đợt ý cười, tại còn không có tìm tới hỗn độn bản nguyên thời điểm, vậy mà trước gặp được dạng này tử sắc nham tương, phải nói hắn vận khí tốt. Cái này cái hố bên trong tử sắc nham tương đây không là bình thường nhiều nha, Lăng Thiên phát hiện thế là hướng xuống. Không gian càng rộng rãi hơn, bên trong tử sắc nham tương càng nhiều, dòng giã thu nạp một ngày thời gian, vậy mà vẫn không có hút xong, Lăng Thiên trên mặt không khỏi cười một tiếng nói ra. Lần này thật sự là thu hoạch ngoài ý liệu nha, không nghĩ tới đây tử sắc nham tương vậy mà khổng lồ như vậy, ha ha ha. Sa già doanh doanh gật gật đầu nói ra. Ngươi đan hỏa lợi hại như vậy, nếu là lại tiến một cấp, cũng không biết sẽ tới đạt mức độ như thế nào. Sa già Đằng La trong lòng cảm giác được, đến lúc đó Lăng Thiên đan hỏa nhất định sẽ đến thánh hỏa cấp bậc, hắn tin tưởng mình cảm giác, ấm lý thuyết thánh hỏa sẽ chỉ xuất hiện tại thánh nhân cấp bậc cường giả trong thân thể, nhưng là Lăng Thiên chính là một cái ngoại lệ. Lăng Thiên bởi vì tự mình tu luyện, âm dương hỗn độn quyết, nguyên nhân, dạng này tại thánh giới bên trong đều là cấp cao nhất tu thánh công pháp. chỉ có Lăng Thiên cùng Hỗn Độn Thánh Tôn mới có thể tu luyện, dạng này công pháp vô cùng thần kỳ, là Hỗn Độn Thánh Tôn suốt đời tinh hoa ngưng tụ chỗ, cho nên tại Lăng Thiên đan hỏa đến, đan nghiệp hỏa thời điểm, hắn đan hỏa liền đã có thể cùng thánh hỏa cùng so sánh. Thản tháp gấu lửa bối cát tháp đan hỏa chính là sắp đột phá đến thánh hỏa cấp bậc, ở trong đó hẳn là tại tử sắc nham tương trợ giúp dưới mới có hiệu quả như vậy, mà Lăng Thiên đan nghiệp hỏa bị bối cát tháp đan hỏa còn muốn cường hoành hơn rất nhiều, cho nên nói đan nghiệp hỏa có thể cùng thánh hỏa cùng so sánh cũng không đủ. Đám người đây chờ đợi dòng giã một tháng thời gian, rốt cuộc tại mọi người trước mắt xuất hiện một cái cự đại vô cùng cái hố, bên trong không gian vô cùng khổng lồ, không thua phương viên vạn dặm thể tích bên trong. Đối với nơi này có nhiều như vậy tử sắc nham tương, Lăng Thiên tự nhiên là cao hứng không thôi, mà lại trọng yếu là tại cái hố chỗ sâu, lại còn có gì bảo tồn tại. Nhìn thấy số lượng đông đảo, tử đàn tàng vương hỏa tinh gia tăng không khỏi cấp tốc bắt đầu nhảy lên. Lăng Thiên mà biết mình lần này kiếm lợi lớn, không ngông cuồng mình lần này đại tổn năng lượng, tử đàn tàng vương hỏa tinh cũng không phải ma giới hoặc là thần giới xuất hiện bảo vật nha. Cái đó chỉ có thánh giới mới có thể xuất hiện, mà lại số lượng cũng không phải rất nhiều, giống như vậy số lượng khổng lồ, tử đàn tàng vương hỏa tinh nắm chặt coi như là tại thánh giới ngược lại là phi thường hiếm thấy. Lăng Thiên không khỏi cảm khái vận khí của mình thật sự là quá tốt rồi. Lại qua 2 tháng thời gian, rốt cuộc toàn bộ cái hố bên trong tử sắc nham tương rốt cuộc bị tử mộc vương đỉnh thu nạp hoàn tất. Lăng Thiên thả người mà xuống, nhìn trước mắt những này chiếu chiếu bật bật, tử đàn tàng vương hỏa tinh cảm nhận được trong đó hỏa diễm năng lượng cùng kinh khủng thánh nguyên chi lực, trong lòng không nói ra được thư sướng. Chỉ gặp trên thân bộc phát ra năng lượng kinh khủng, Lăng Thiên đem mình hỗn độn thánh nguyên lực cùng thánh nguyên chi lực toàn bộ điều động, làm cho cả to lớn không gian tràn ngập năng lượng của hắn. Lăng Thiên dùng mình năng lượng kinh khủng không ngừng đem chung quanh trong không gian tử đàn tàng vương hỏa tinh từng khối cầm xuống tới, hoặc lớn hoặc nhỏ từng khối, tử đàn tàng vương hỏa tinh xuất hiện tại toàn bộ trong không gian. Lăng Thiên dùng thần trí của mình đem thánh nguyên giới bên trong đưa ra một khối to lớn không gian, sau đó không trung khổng lồ tử đàn tàng vương hỏa tinh biến mất, đây chỉ là một bắt đầu mà thôi, nơi này hỏa tinh số lượng vô cùng khổng lồ, cho nên Lăng Thiên cứ như vậy không ngừng góp nhặt cả ngày chính là thời gian, rốt cuộc đem những này tử đàn tàng vương hỏa tinh toàn bộ thu nạp. Đối với toàn bộ trong không gian lưu lại hỏa diễm năng lượng cùng tinh thuần thánh nguyên chi lực, Lăng Thiên cũng không định buông tha, đem mình âm dương hỗn độn quyết thi triển đến cực hạn, bắt đầu vô cùng thu nạp. Những cái kia hỏa diễm năng lượng toàn bộ bị trong đan điền tử sắc đan nghiệp hỏa thu nạp đi vào, uy lực tăng lên một chút. Về phần những cái kia thánh nguyên chi lực, để Lăng Thiên trên dưới đan điền trực tiếp cấp chia cắt, lại tiêu hao hơn nửa ngày thời gian. Lăng Thiên tinh thần sung mãn từ cửa hang lớn bên trong bay ra, cười nói ra: tốt, chúng ta đem chung quanh trong không gian bảo vật thu thập một cách đi. Thế là tại hắn biến thái thần thức dưới, bọn hắn đem phương viên trăm vạn dặm đất chống toàn bộ thảm thức tìm tòi biến đổi, đến cuối cùng trên mặt mọi người lại lộ ra nụ cười vui vẻ. Bọn hắn không nghĩ tới nơi này đồ tốt thật sự là không ít nha. Tại bọn hắn trong không gian giới chỉ thế nhưng là chậm rãi chất đống rất lớn không gian. Rốt cuộc Lăng Thiên bọn người rời đi nơi thị phi này, 3 ngày sau, bọn hắn đã cách thản tháp gấu lửa lãnh địa vạn dặm xa, Lăng Thiên không khỏi để lớn quân đội ngừng lại, nói ra: các vị mọi người đều biết, càng là vương chỗ sâu đi, gặp phải nguy hiểm cũng liền càng lớn, đến lúc đó tử vong cũng là không thể tránh được, ta không muốn nhìn thấy xảy ra chuyện như vậy. Cho nên, ta đề nghị tu luyện trong đoạn thời gian tại thánh nguyên ma cảnh bên trong sinh tồn thực lực cường đại vĩnh viễn là sinh tồn điều kiện tất yếu. Sa già Đằng La đầu tiên đồng ý Lăng Thiên ý nghĩ, nói ra: đúng nha, tương lai chúng ta gặp phải không chỉ là thực lực mạnh mẽ ma thú, mà lại càng nhiều hơn chính là thánh thú, liền xem như thánh nhân cấp bậc thánh thú cũng là không ít, cho nên chúng ta thực lực bây giờ muốn khắp nơi này sống sót. Liền đã rất không dễ dàng, mà lại trọng yếu là chúng ta còn muốn đi xuống, vì gia tộc thu thập đại lượng năng lượng cùng bản nguyên chi lực, Dạng này chúng ta Tử Kim gia tộc mới có thể lâu dài bất suy. Các ngươi hiểu chưa? Tất cả mọi người ở đây gật gật đầu tỏ ra hiểu rõ, Lăng Thiên cười nói ra. Vừa lúc ở bốn dặm ngoài có một cái cự đại sơn động, nơi đó cũng không có ma thú tung tích, là một cái hoang phế địa phương, chúng ta đã có ở đó rồi, nơi đó tu luyện đi. Nhìn thấy không có người phản đối, Lăng Thiên mang theo đám người hướng mục tiêu đi đến. Tử Kim gia tộc một nhóm mọi người đi tới Lăng Thiên chỉ định trong huyệt động, quả nhiên vô cùng rộng rãi, thế là đám người bắt đầu đem năng lượng của mình không ngừng ngưng tụ tại toàn bộ trong sơn động tạo thành một cái cử đại năng lượng kết giới. Nói một cách khác, liền xem như tấn cấp chuẩn thánh người cấp bậc, sinh ra thiên địa dị tượng đều không nhất định có thể đem nó phá vỡ. Thế là đám người tự tìm địa phương bắt đầu tâm tu luyện. Lăng Thiên đem linh hồn của mình năng lượng điều động, hai tay ngưng kết từng đạo thủ ấm, sau đó một đạo cường hoành linh hồn năng lượng chủ công kích tại năng lượng to lớn kết giới phía trên, cũng không có phát ra cái gì tiếng vang. Lăng Thiên linh hồn cùng toàn bộ kết giới năng lượng dung hợp lại cùng nhau, đồng thời đối bên người Đằng La bọn người nói ra. Ta muốn tới trong thế giới tu luyện, có cái gì tình huống ta sẽ đi ra. Đám người gật gật đầu, bọn hắn nhiều ít đoán được Lăng Thiên muốn làm gì, thế là Lăng Thiên thân ảnh biến mất, hắn cũng chưa từng xuất hiện ở trong thế giới của mình mặt, mà là xuất hiện tại Thánh Nguyên giới, phương viên 20 trượng tử Mộc Vương đỉnh trống giống xuất hiện tại Lăng Thiên trước người, từ bên trong tản mát ra kinh khủng hỏa diễm năng lượng cùng Thánh Nguyên chi lực. Lăng Thiên trong lòng không khỏi có chút hưng phấn, đồng thời đem Kim Ô cũng kêu tới. Hiện tại Kim Ô vẫn còn ấu niên kỳ, tại dạng này khổng lồ tử sắc nham tương trợ giúp dưới, cái đó hẳn là có thể lớn lên không ít. Lăng Thiên bên tai chỉ nghe được một tiếng êm tai tiếng kêu to, quay đầu nhìn lại, chỉ thấy được nơi xa một đạo kim sắc thân ảnh cấp tốc bay tới. Âm Dương Hỗn Độn Quyết. Tác giả: Lam Sắc Hoa Đầu. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website diuchuyen.org. Chương 757. Riêng phần mình khổ. Phần Thiên đi vào Lăng Thiên bên người, không khỏi hưng phấn vây quanh Lăng Thiên thân thể chuyển không ngừng, cuối cùng không ngừng kêu to. Lăng Thiên mà biết tiểu gia hỏa này ở chỗ này thời gian quá lâu, tu luyện thời gian dài cũng sẽ bị đè nén. Lăng Thiên không khỏi ủi một chút Phần Thiên, đồng thời nói ra: Phần Thiên nha, lần này tại Thánh Nguyên ma cảnh bên trong chờ đến đại lượng tử sắc nham tương bên trong kinh khủng hỏa diễm năng lượng cùng Thánh Nguyên chi lực đối ngươi thế nhưng là có chỗ tốt không nhỏ đây. Ngay tại Lăng Thiên trước người phi hành Phần Thiên, ngây thơ nói ra. Tử sắc nham tương. Giống như rất quen thuộc cảm giác. Phần Thiên tự hành bay lên. Hướng Tử Mộc Vương đỉnh bay đi, thân là hỏa thuộc tính đỉnh cấp thánh thú đối với hỏa diễm năng lượng ba đồng thế nhưng là phi thường mẫn cảm. Lăng Thiên xuất hiện tại Phần Thiên bên người, nhìn trước mắt tử sắc nham tương cười nói ra. Phần Thiên nha, ta nghĩ ngươi tại đưa nó bên trong ẩm chứa hỏa diễm năng lượng thu nạp về sau, ngươi thánh hỏa sẽ tăng lên gấp bội, trong này tinh thuần thánh nguyên chi lực cũng sẽ để ngươi tu vi gia tăng, để ngươi trưởng thành càng nhanh. Phần Thiên mỹ lệ như bảo thạch đồng dạng con mắt không khỏi bộc phát ra từng đợt tinh quang, Lăng Thiên cười nói ra. Đương nhiên ngoại trừ những này tử sắc nham tương có thể có giúp ngươi tu luyện bên ngoài còn có số lượng khổng lồ, tử đàn tàng vương hỏa tinh tốt chúng ta bắt đầu tu luyện đi. Lăng Thiên trực tiếp đem mình tử sắc đan nghiệp hỏa điều động ra bản thân bên ngoài cơ thể, toàn bộ tử sắc đan hỏa chỉ có to bằng cái thớt. Lăng Thiên đem mình đan hỏa trực tiếp ném tới Tử Mộc Vương đỉnh bên trong, để hắn đi thẳng đến bên trong thu nạp. Về phần Kim Ô, Phần Thiên cũng là không khách khí nha, có thể cấp tốc trưởng thành hắn tự nhiên là phi thường vui lòng, trực tiếp dẫn thân vào con mắt màu tím ở trong. Phần Thiên trực tiếp tại tử sắc nham tương ở trong vui sướng vẫy vùng, Lăng Thiên không khỏi có chút buồn cười. Phần Thiên một bên du lịch, biến đổi hút vào tử sắc nham tương ở trong thánh nguyên chi lực cùng hỏa diễm năng lượng. Về phần Lăng Thiên đan hỏa, Lăng Thiên đem nó vùi đầu vào Tử Mộc Vương đỉnh dưới đáy, không ngừng hút vào chung quanh khổng lồ hỏa diễm năng lượng, lấy gật gật đầu mạnh lên. Lăng Thiên đem mình phong ấm tại một chỗ trong không gian, tử đàn tàng vương hỏa tinh toàn bộ Nazi đi qua, sau đó cả người tiến vào bên trong tùy tiện tìm một chỗ, bắt đầu tu luyện, trong này hỏa diễm năng lượng cũng là phi thường đáng xem, phải biết, tử đàn tàng vương hỏa tinh hình thành thế nhưng là phi thường không dễ dàng, bọn chúng chỉ có thể ở tử sắc nham tương chỗ sâu hình thành, cần thời gian dài đằng đẵng. Âm dương hỗn độn quyết tự hành vận chuyển, không ngừng đem nơi này tinh thuần thánh nguyên chi lực thu nạp, dưới cánh đồng bên trong năng lượng tinh hạch cùng âm dương hỗn độn châu không ngừng xoay tròn cấp tốc, đem những này thu nạp vào mình trong đan điền thánh nguyên chi lực không ngừng chuyển hóa hấp thu, mà lại trong lồng ngực thượng đan điền. Lúc này trong đó âm dương hỗn độn tinh hạt cũng là bộc phát ra kinh khủng hấp lực, đem chung quanh trong không gian thánh nguyên chi lực chuyển hóa thành hỗn độn thánh nguyên lực không ngừng thu nạp. Chung quanh trong không gian hỏa diễm năng lượng, Lăng Thiên cũng không có ý định buông tha, thi triển cường hoành thủ đoạn, đem hai tay của mình mở ra, đỉnh tại trên đầu, đem chung quanh trong không gian nồng đậm hỏa diễm năng lượng không ngừng thu nạp. Không lâu sau nhi công phu, liền có một cái năng lượng màu đỏ hình thành bên trong, mà lại trong đó hỏa diễm năng lượng nồng đậm tới cực điểm. Lăng Thiên trên mặt không khỏi cười nói ra. Những này, tử đàn tàng vương hỏa tinh bên trong xúc tích hỏa diễm năng lượng, so tử sắc nham tương bên trong muốn khổng lồ rất nhiều, cho nên Lăng Thiên bắt đầu không ngừng hút vào nơi này hỏa diễm năng lượng, trong lòng quyết định nhất định phải tại dạng này kinh khủng hỏa diễm năng lượng dưới, đem hắn đan nghiệp hỏa tấn cấp đến một tầng thứ mới, những này hỏa diễm năng lượng đều là phi thường lớn bổ. Thời gian cứ như vậy chậm rãi trôi qua. 2000 thời gian cứ như vậy đi qua, tử mộc vương đỉnh bên trong nguyên lai tràn đầy tử sắc nham tương, hiện tại chỉ còn lại 1/3, mà lại đoạn này thời gian kim ô đã cùng trước kia rất khác nhau, nguyên lai kim hồng sắc thân thể hiện tại đang không ngừng chuyển hóa thành kim sắc, hiện tại kim ô thân thể đã có 3/5 là kim sắc, chờ đến thân thể của hắn toàn bộ chuyển hóa thành kim sắc thời điểm. Tu vi của hắn sẽ đến cảnh giới của thánh nhân, đến lúc đó hắn dòng dã biến thành thánh thú. Mặc dù lúc kia hắn yêu nguyên vẫn là ấu niên kỳ, nhưng là xác thực đã trưởng thành không ít, phải biết kim ô thành niên thực lực thế nhưng là thánh vương cấp bậc, sau đó trải qua không ngừng khắc khổ tu luyện, sẽ đến thánh đế đỉnh phong cấp bậc cường giả cũng là có, nhưng là chính là không có một con kim ô tu vi có thể đột phá đến thánh tôn cấp bậc. Cho nên kim ô nhất tộc mỗi một thời đại nhân tài mới nổi đều muốn đột phá bình cảnh này nhưng là đều không thành công, cuối cùng toàn bộ buồn bực sầu não mà chết. Kim ô nhất tộc tại thánh giới bên trong thế nhưng là một mực cường hoàng chủng tộc, bọn hắn cường đại quyết định bởi tại bọn hắn chủng tộc ở trong đông đảo thánh hoàng thánh đế cấp bậc cường giả. Nhưng là bọn hắn đi không phải chí cường tồn tại, bởi vì bọn hắn chủng tộc ở trong không có một cách nào thánh tôn chấn thủ, đây không thể nghi ngờ để kim ô nhất tộc có chút không được hoàn mỹ. Kim ô nhất tộc chưa từng có vương, chỉ có thập đại trưởng lão, bọn hắn thực lực đều là kim ô nhất tộc mạnh nhất, thuần một sắc thánh đế đỉnh phong cấp bậc, tại kim ô nhất tộc lưu truyền. Làm thất thải kim ô lúc xuất thí, kim ô nhất tộc sẽ nghênh đón bọn hắn vương giả. Người vương giả này tương lai chú định sẽ là thánh tôn cấp bậc cường giả tồn tại. Dạng này truyền thuyết cũng không biết là thật là giả, dù sao kim ô nhất tộc đều là tin tưởng vững chắc không thôi. Phần thiên không có chú ý tới chính là tại linh hồn hắn chỗ sâu có một chỗ cấm chế, ở nơi nào có một cái phong ấm năng lượng bảy màu châu, cái này tinh hạch cũng không biết lúc nào mới có thể bị phá ra, chuyện này hình không có. Biết tại phần thiên sâu trong linh hồn cấm chế không biết còn cần ẩn tàng bao nhiêu năm. Phần thiên sẽ là cách nào kim ô nhất tộc vương giả sao? Tương lai hắn sẽ trở thành thánh tôn cấp bậc tồn tại cái thế cường giả sao? Đây từng cái nghi vấn, liền chờ thời gian để chứng minh đi. Hiện tại đốt thiên chính đang không ngừng mạnh lên, cùng 2000 năm so sánh kim ô thực lực đã gia tăng 7-8 lần, thực lực khủng bố hình thành năng lượng ba động. Xa xa truyền ra, phần thiên hiện tại tính tính nhắm mắt lại, không ngừng hút vào nơi này hỏa diễm năng lượng cùng thánh nguyên chi lực. Tại tử mộc vương đỉnh tận cùng dưới đáy, Lăng Thiên nguyên lai tử sắc đan nghiệp hỏa cùng chung quanh tử sắc nham tương không ngừng dung hợp, đồng thời hút vào bên trong hỏa diễm năng lượng. đang thu nạp lâu như vậy đến hỏa diễm năng lượng, đan nghiệp hỏa đã tăng lên gấp 5 lần nhiều, nhưng là muốn tấn cấp đến đan thánh hỏa cấp độ hay là còn thiếu rất nhiều nha. Lăng thiên âm dương hỗn độn quyết sinh ra đan thánh hỏa chia làm 9 tầng, mỗi gia tăng một cái cấp độ, đan thánh hỏa ở trong nhan sắc liền sẽ gia tăng một loại, mãi cho đến đạt cuối cùng 9 loại nhan sắc tề tụ. Lăng thiên âm dương hỗn độn quyết sẽ tu luyện tới tối cao tầng thứ, nhưng là hiện tại còn quá sớm. Đây 9 loại nhan sắc theo thứ tự là đỏ cam vàng lục lam tràm tím đen trắng. Muốn đem âm dương hỗn độn quyết tu luyện tới đệ thập trọng. Nguyên thánh cảnh giới thời điểm cũng không phải đơn giản như vậy, còn không biết cần bao nhiêu ma luyện mới có thể đến đây. Bất quá bây giờ Lăng Thiên ngay tại khắc khổ tu luyện, hắn cũng không có chú ý tới tại nguyên lai đan nghiệp hỏa nội bộ, xuất hiện một điểm màu đỏ lửa nhỏ ánh sáng. Âm dương hỗn độn quyết. Tác giả. Lam sắc hoa đầu. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website diochuyen.org. Chương 758. Đan nghiệp hỏa tấn cấp. Cùng lúc đó Lăng Thiên trên hai tay một cái phương viên ngàn trượng to lớn năng lượng màu đỏ cầu cũng tạo thành toàn bộ năng lượng cầu bên trong tụ tập hỏa diễm năng lượng, thế nhưng là phi thường khủng bố. Đây 2000 năm tới xúc tích vẫn không có đem những này tử đàn tàng vương hỏa tinh bên trong hỏa diễm năng lượng tẩy xong hoàn tất, mà chỉ là trong đó một phần nhỏ. Trải qua Lăng Thiên tu luyện nhiều năm như vậy, những này tử đàn tàng vương hỏa tinh số lượng tiêu hao không ít, nhưng là số lượng yêu nguyên khổng lồ, thế giới cứ như vậy lại qua 1000 năm thời gian, rốt cục tử mộc vương đỉnh bên trong tử sắc nham tương đã toàn bộ biến mất, lúc này kim ô toàn bộ thân thể đã còn lại 1/5 không có biến thành kim sắc. Lúc này kim ô từ tử mộc vương đỉnh bay ra ngoài thời điểm, vừa vặn trông thấy cách đó không xa tại một chỗ to lớn tử đàn tàng vương hỏa tinh bên trong tu luyện Lăng Thiên cũng có quấy giày hắn, dễ như trở bàn tay tiến vào cái này trong không gian tùy tiện tìm một chỗ bắt đầu tu luyện. Cùng lúc đó đối với Lăng Thiên trên tay ngưng tụ ra hỏa diễm năng lượng, mặc dù phần thiên thèm nhỏ dãi không thôi, nhưng là cũng biết đại ca của mình đang tu luyện mình đan hỏa, biết trước mắt có hỏa diễm năng lượng vì hắn đan hỏa chuẩn bị. Cũng may nơi này hỏa diễm năng lượng còn vô cùng khổng lồ, phần thiên cũng không có cái gì ý kiến, bắt đầu tu luyện trong không gian hỏa diễm năng lượng, nguyên lai là bị Lăng Thiên thu nạp, hiện tại trong đó một nửa hỏa diễm năng lượng toàn bộ bị phần thiên thu nạp, đồng thời bắt đầu thôn phệ mấy chục khối tử đàn tàng vương hỏa tinh, đem bên trong hỏa diễm năng lượng cùng thánh nguyên chi lực toàn bộ chuyển hóa thành mình về sau, lại bắt đầu nuốt cái khác hỏa tinh. Cứ như vậy phần thiên một bên nuốt tử đàn tàng vương hỏa tinh, một bên tự mình tu luyện, tốc độ tu luyện so với ban đầu mau hơn không ít. Cứ như vậy dòng dã đi qua 500 năm thời gian, rốt cuộc Lăng Thiên trong thân thể lập tức bộc phát ra kinh khủng tâm cảnh năng lượng, hữu hình tâm cảnh năng lượng một ít chữ bao phủ toàn bộ trong không gian, để nguyên lai tính tu phần thiên không khỏi có chút chấn kinh, từ trạng thái như cũ bên trong giật mình tỉnh lại. Khủng bố như vậy tâm cảnh năng lượng cũng là để phần thiên có chút giật mình, mặc dù hắn không có chút nào cần đối với mình tâm cảnh có chỗ lo lắng, chỉ cần không ngừng tu luyện là được rồi, nhưng là cũng biết tình huống như vậy cũng không phải mãi mãi, chỉ cần tu vi của hắn đến thánh tướng cấp bậc thời điểm, hắn cũng cần tu luyện tâm tính. Cho nên đối với Lăng Thiên khủng bố như vậy tâm cảnh năng lượng, phần thiên không khỏi có chút giật mình, trong lòng hạ quyết tâm đến lúc đó nhất định hảo hảo cùng đại ca hảo hảo thỉnh giáo một chút. Hắn biết mình tiên thiên điều kiện ưu thế, cho nên mới có thể đoạn thời gian bên trong tiến bộ cấp tốc, đây chính là đỉnh cấp thánh thú ưu thế. Chỉ thấy được nguyên lai kinh khủng hữu hình tâm cảnh năng lượng không ngừng công kích tới chung quanh trong không gian năng lượng bình chướng, ngắn thời gian bên trong cũng sẽ không đem nó đánh nát. Kim ô phần thiên không khỏi bắt đầu chuyển động, nhìn thấy hắn đem trong thân thể mình khuôn mặt lớn thánh nguyên chi lực điều động, đem chung quanh trong không gian bình chứng một mực thủ hộ, phải biết trong này thánh nguyên chi lực cùng hỏa diễm năng lượng đều phi thường nồng đậm, nếu là bình chứng vỡ vụn, những năng lượng này cũng liền phiêu tán. Kim ô phần thiên cũng không hy vọng xảy ra chuyện như vậy. Lăng Thiên tiếp tục dạng này trạng thái kéo dài suốt 3 tháng thời gian, rốt cuộc kinh khủng tâm cảnh năng lượng thu liễm, Lăng Thiên con mắt rốt cuộc mở ra, cười nhẹ giọng nói ra. Không nghĩ tới lần này tâm cảnh vậy mà tăng trưởng nhiều như vậy, ha ha ha, dạng này tu vi của ta hẳn là có thể đến chuẩn thánh người chống đỡ đỉnh phong cấp bậc đi. Ngay lúc này Phần Thiên đột nhiên xuất hiện tại Lăng Thiên bên người, nói ra. Đại ca chúc mừng ngươi, tu vi tiến thêm một bước. Lăng Thiên gật gật đầu, hắn cảm nhận được trong thân thể mình mặt năng lượng tăng trưởng 6-7 lần nhiều, thật sự là ngoài ý muốn nha, đột nhiên nghĩ đến cái gì, nói ra. Phần Thiên ngươi đứng xa một chút, ta muốn để mình đan hỏa đầu tiên tấn cấp. Lăng Thiên sau khi tỉnh lại cường đại thần thức triển khai, vừa vặn trông thấy mình tại đan nghiệp hỏa xuất hiện một chút mới biến hóa. Không khỏi đem nó từ Tử Mộc Vương đỉnh bên trong điều đến trước người mình. Lăng Thiên cẩn thận chu đáo một chút, chỉ thấy được nguyên lai tử sắc đan nghiệp hỏa trung tâm địa phương lại có một tiểu đám màu đỏ hỏa diễm. Đây sợi màu đỏ uy lực kinh khủng, so với ban đầu tử sắc hỏa diễm năng lượng muốn mạnh hơn không hạ gấp 10. Lăng Thiên trong lòng mừng rỡ không thôi. Hắn đạo của tự nhiên, đan thánh hỏa, dấu hiệu, đối với trong truyền thuyết kia 9 loại nhan sắc chí cao thánh hỏa, trong lòng cũng là vô cùng hướng tới. Nhìn thấy kia một đám màu đỏ hỏa diễm, Lăng Thiên trong lòng huyết dịch không khỏi có chút sôi trào, Lăng Thiên không khỏi đem ánh mắt của mình nhìn mình trên đỉnh đầu cái này 1200 trượng phương viên to lớn hỏa diễm năng lượng cầu bên trong kinh khủng hỏa diễm năng lượng, để Lăng Thiên không khỏi cười một tiếng. Không nghĩ tới mình thật đúng là phòng ngừa chu đáo nha. Lăng Thiên đem mình đan hỏa trực tiếp bỏ vào đến đỉnh đầu năng lượng cầu bên trong, làm tử sắc đan nghiệp hỏa xuất hiện tại năng lượng cầu bên trong thời điểm bên trong hỏa diễm năng lượng không khỏi sôi trào, đan nghiệp hỏa trực tiếp bắt đầu vô cùng thu nạp lên chung quanh hỏa diễm năng lượng, đan nghiệp hỏa tấn cấp đan thánh hỏa có thể nói vô cùng gian nan, cái đó cần năng lượng thật sự là quá to lớn. Kỳ thật hiện tại, đan nghiệp hỏa bên trong màu đỏ hỏa diễm chính là đan thánh hỏa, hiện tại bởi vì cần đại lượng hỏa diễm năng lượng, đem lúc đầu đan nghiệp hỏa không ngừng chuyển hóa thành đan thánh hỏa, Lăng Thiên nhiều năm qua ngưng tụ hỏa diễm năng lượng, chính là hiện tại, đan nghiệp hỏa cần có. Hiện tại đan nghiệp hỏa điên cuồng hút vào năng lượng cầu bên trong hỏa diễm năng lượng, tại đan nghiệp hỏa hạch tâm màu đỏ đan thánh hỏa, bắt đầu một tia gia tăng, cũng không biết đi qua bao dài thời gian, Lăng Thiên cảm nhận được mình, đan nghiệp hỏa bên trong, đan thánh hỏa, so với ban đầu tăng lên gấp đôi. Nhưng là toàn bộ năng lượng to lớn cầu bên trong hỏa diễm năng lượng lại là tiêu hao không ít. Lúc đầu to lớn hỏa diễm năng lượng cầu, từ lúc đầu 1200 trượng biến thành 1150 trượng, dòng dã nhỏ một vòng. Bởi vậy có thể thấy được, muốn thành công tấn cấp, đan thánh hỏa cần hỏa diễm năng lượng thật sự là quá to lớn, Lăng Thiên không khỏi quyết tâm trực tiếp đem mình âm dương hỗn độn quyết thúc cốc đến đỉnh phong, năng lượng kinh khủng đem toàn bộ trong không gian một nửa, tử đàn tàng vương hỏa tinh bao vây lại. Sau đó bảo giống một tiếng, cho ta toái. Lăng Thiên kinh khủng hỗn độn thánh nguyên lực cùng thánh nguyên chi lực bắt đầu không ngừng hướng những này khổng lồ tử đàn tàng vương hỏa tinh làm áp lực. Dòng dã đi qua một phút thời gian, hỏa tinh cho dù tại cứng rắn bắt đầu phát sinh biến hóa, bắt đầu có một ít khối nhỏ tử đàn tàng vương hỏa tinh vỡ vụn, bên trong tinh thuần thánh nguyên chi lực cùng hỏa diễm năng lượng không khỏi tràn đầy ra. Hiện tại Lăng Thiên chuẩn bị dùng thủ đoạn đặc thù, những này hỏa diễm năng lượng không ngừng bị Lăng Thiên đỉnh đầu hỏa diễm năng lượng cầu thu nạp, về phần thánh nguyên chi lực, Lăng Thiên cũng không có lãng phí, vừa vặn tâm cảnh của hắn đột phá, cho nên cần đại lượng năng lượng tu luyện. Âm dương hỗn độn quyết. Tác giả. Lam sắc hoa đầu. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website. Đi.org. Chương 759. Đan thánh hỏa sinh ra. Mặc dù Kim Ô là đỉnh cấp thánh thú, Nhưng là Lăng Thiên Thân có độc nhất vô nhị âm dương hỗn độn quyết, trong đan điền tu luyện ra được đan hỏa tự nhiên là không hề tầm thường, có thể làm cho cảm thấy áp lực cùng kiêng kỵ cũng không có bên ngoài. Những này Đốt Thiên Đô không phải hiểu rất rõ, cho nên trong lòng của hắn đối với Lăng Thiên sinh ra chút kính ấy cảm xúc. Lăng Thiên dùng mình thực lực mạnh mẽ không ngừng phấn toái lấy từng khối tử đàn tàng vương hỏa tinh, đem bên trong hỏa diễm năng lượng không ngừng để năng lượng cầu thu nạp vào đi. Về phần khổng lồ thánh nguyên chi lực, Lăng Thiên thế nhưng là còn không khách khí hấp thu tu luyện, đang không ngừng thu nạp năng lượng đồng thời, Lăng Thiên thực lực cũng đang không ngừng vững bước tăng cường. Thời gian cũng liền dạng này mỗi năm đi qua, trong không gian tử đàn tàng vương hỏa tinh, số lượng không ngừng giảm bớt, Lăng Thiên đỉnh đầu bên trong to lớn hỏa diễm năng lượng cầu thu nhỏ tốc độ đạt được rất lớn cải thiện, đan nghiệp hỏa dòng giã thu nạp 200 năm thời gian, trong đó nơi trọng yếu màu đỏ, đan thánh hỏa trải qua những năm gần đây không ngừng thu nạp hỏa diễm năng lượng, đã từ lúc đầu một đám hỏa diễm biến thành một đoàn hỏa diễm chiếm cứ lấy chính xác, đan nghiệp hỏa, 1/5 thể tích. Về phần cái kia năng lượng to lớn cầu hiện tại đã biến thành không đến 900 trượng phương viên, Lăng Thiên tiêu hao tử đàn tàng vương hỏa tinh, số lượng đã tiêu hao 1/3, Lăng Thiên không ngừng đem những này hỏa tinh bên trong thánh nguyên chi lực cùng hỏa diễm năng lượng điều động ra, Lăng Thiên đan nghiệp hỏa tấn cấp thời điểm, Lăng Thiên tu vi cũng tại vững bước tăng lên, bởi vì lần trước tâm cảnh tăng lên tình huống dưới. Lăng Thiên những năm gần đây không ngừng hút vào khổng lồ thánh nguyên chi lực, cũng đem nó chuyển hóa thành hắn hỗn độn thánh nguyên lực. Những năm gần đây Lăng Thiên thực lực từ lúc đầu chuẩn thánh người trung kỳ, tu vi, lập tức đã biến thành chuẩn thánh người hậu kỳ, nhanh chóng như vậy tu luyện tại ma giới bên trong đều là xưa nay chưa từng có, mà lại hiện tại Lăng Thiên thực lực có thể tại chuẩn thánh người cấp bậc bên trong xưng hùng. Phải biết tu luyện tới Lăng Thiên dạng này cấp độ, tâm cảnh tu luyện là phi thường trọng yếu, Lăng Thiên tâm cảnh đã tới chuẩn thánh người cấp bậc đỉnh phong, linh hồn của hắn cũng là đạt được rất lớn thăng hoa. Thánh hồn châu bên trong linh hồn năng lượng so với ban đầu tăng lên không thua gấp 7 nhiều. Thời gian không ngừng sói mòn, Kim Ô Phần Thiên cũng không có tại tu luyện, mà là một mực tại nơi xa chờ đợi lấy Lăng Thiên. Phần Thiên nhìn phía xa to lớn hỏa diễm năng lượng cầu một chút xíu thu nhỏ, nguyên lai cảm nhận được áp lực nguyên lai càng mãnh liệt. Phần Thiên cường hoành thần thức xuyên thấu qua năng lượng cầu quan sát đến đan nghiệp hỏa, phát hiện thần trí của mình căn bản dò xét không đến tình huống bên trong, không biết một mực để hắn kiêng kỵ năng lượng là cái gì. 2000 năm về sau, rốt cuộc Lăng Thiên đem toàn bộ trong không gian một nửa tử đàn tàng vương hỏa tinh toàn bộ phấn toái rơi mất, kinh khủng hỏa diễm năng lượng bị năng lượng cầu hấp thu, cuối cùng vì đan nghiệp hỏa tấn cấp ra một phần lực. Còn tinh thuần khổng lồ thánh nguyên chi lực bị Lăng Thiên toàn bộ thu nạp, phải biết những này tử đàn tàng vương hỏa tinh cũng không biết bao nhiêu năm ập ủ mới được, năng lượng trong đó toàn bộ trực tiếp gián tiếp bị Lăng Thiên thu nạp. Nguyên lai đan nghiệp hỏa hiện tại đã biến thành một đoàn màu đỏ hỏa diễm, trong đó còn có 1/10 khi nào tử sắc hỏa diễm, mà bây giờ tại chung quanh nó còn có 300 trượng lớn nhỏ hỏa diễm năng lượng, lại qua 10 năm thời gian, lúc đầu năng lượng cầu biến mất, hiện tại Lăng Thiên trên đỉnh đầu xuất hiện to bằng cái thước màu đỏ hỏa diễm, cái này hỏa diễm hẳn là màu hồng phấn, không phải màu đỏ thẫm, bởi vì hiện tại đan thánh hỏa mới vừa vặn hình thành. Muốn để nó nhan sắc phát sinh biến hóa, phải vô cùng năng lượng khổng lồ, đồng thời còn cần Lăng Thiên tu luyện, âm dương hỗn độn quyết, có chỗ đột phá mới được, làm đan thánh hỏa lúc xuất thí, Lăng Thiên cũng đình chỉ lần này tu luyện, hắn lần này tu luyện lấy được thành quả thật sự là quá lớn. Lăng Thiên đứng người lên, dùng tay một chương, hướng trên đỉnh đầu, đan thánh hỏa không khỏi xuất hiện tại Lăng Thiên trong tay. Lúc này, đan thánh hỏa đã biến thành một đoàn đầu lâu lớn nhỏ màu hồng phấn hỏa diễm, bên trong năng lượng ba động khủng bố một đường hướng nơi xa truyền bá, Lăng Thiên trên mặt không khỏi cười nói ra. Rốt cục, một màu đan thánh hỏa cũng coi là hướng cửu sắc đan thánh hỏa bước ra trọng yếu một bước. Lăng Thiên không khỏi cẩn thận chu đáo lấy trong tay mình đan thánh hỏa, trong lòng không khỏi cảm khái. Mình hao tốn dài như vậy thời gian, khổng lồ như vậy năng lượng, rốt cuộc đem nó chuyển hóa thành công, từ lúc đầu đan nghiệp hỏa biến thành đan thánh hỏa, mặc dù vẫn chỉ là một loại nhan sắc, Lăng Thiên có lòng tin tương lai đã sẽ đem cái khác tám loại nhan sắc cũng tu luyện ra được. Lúc này xa xa Phần Thiên không khỏi cười nói ra. Đại ca, ngươi đây là cái gì hỏa diễm nha, ngươi quả nhiên khủng bố như vậy. Lăng Thiên cười nói ra. Đây là ta tu luyện ra được, đan thánh hỏa, ha ha ha, lòng đan vẫn chỉ là cái đó thời khắc yếu đuối nhất. Chờ đến đem chín loại nhan sắc toàn bộ tu luyện ra được thời điểm, ngươi liền sẽ biết cái gì mới thật sự là kinh khủng. Lăng Thiên một bên nói, biến đổi khống chế trong tay mình đan thánh hỏa uy lực kinh khủng. Hắn biết mình đan thánh hỏa đối với Phần Thiên có lực ảnh hưởng nhất định, để không dám áp sát quá gần. Phần Thiên sắc mặt khẽ biến, đối với mình đại ca trong lòng không nói được chịu phục, chính mình là Lăng Thiên ập ra, cho nên hắn đem Lăng Thiên trở thành sinh mệnh ở trong thân nhân duy nhất, nhìn thấy hắn thực lực thăng lên, trong lòng cao hứng phi thường, nói ra. Thì ra là thế, chúc mừng, vậy mà để cho ta trong thân thể thánh hỏa dạng này kiêng kỵ, thật sự là không tầm thường, đan thánh hỏa, nha. Lăng Thiên cười nói ra. Không cần khiêm tốn. Ngươi nếu là đem những này tử đàn tàng vương hỏa tinh bên trong hỏa diễm năng lượng toàn bộ luyện hóa, ngươi thánh hỏa sẽ tăng lên một bậc thang cũng nói không chừng đấy chứ. Phần Thiên không khỏi gật gật đầu, đối với thực lực cường đại trong lòng của hắn không khỏi kích động lên, hắn thật muốn hiện tại liền bắt đầu tu luyện. Kỳ thật Phần Thiên tại đem tử mộc vương đỉnh bên trong tử sắc nham tương bên trong hỏa diễm năng lượng thu nạp hoàn tất về sau, thực lực của hắn liền tăng trưởng rất nhiều lần, đồng thời hắn cũng đã trưởng thành không ít. Lăng Thiên rốt cuộc đem trong tay của mình đan thánh hỏa thu hồi đan điền của mình bên trong để tính ở tại trong đó, đồng thời thấy bên trong một chút mình trên dưới đan điền. Phát hiện bên trong ẩn chứa hỗn độn thánh nguyên lực cùng thánh nguyên chi lực so với ban đầu tăng lên cũng không phải gấp đôi gấp hai, tối thiểu nhất tăng lên 8 lần nhiều. Lăng Thiên cười cười, lấy thực lực của hắn bây giờ, liền ma giới đông đảo cao thủ ở trong nên tính là thủ tịch, liền xem như ngọc gia cái kia cao thủ cũng không phải là đối thủ của Lăng Thiên. Phần Thiên lúc này nói ra, đại ca, ngươi muốn rời đi sao? Phần Thiên biết mình đại ca đã tu luyện hoàn tất, hẳn là lại phải về đến thánh nguyên ma cảnh bên trong đi, trong lòng không khỏi có chút không bỏ, dù sao bọn hắn gặp nhau thời gian thật sự là quá ít. Lăng Thiên nói ra, đúng nha, hảo hảo tu luyện đi, tương lai chúng ta còn muốn đi thánh giới hảo hảo xông xáo một phen đây. Phần Thiên trong mắt không khỏi tinh quang lấp lóe, nhẹ nhàng gật gật đầu, thánh giới nha. Phần Thiên cũng là phi thường hướng tới.